Chương 326, Chiến tương khởi. Dịch trạm bên trong, Ngạo Lai quốc sứ giả cũng đều tập hợp một chỗ, nghe bên ngoài núi thở sóng thần thanh âm, từng cái hai mặt nhìn nhau, kinh sợ. Một người mặc màu trắng thị nữ quần áo nữ tử cẩn thận hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Linh Lung sắc mặt âm trầm nói, đi. Quay đầu đối một người mặc quần áo màu đen, tặc mi thử nhãn người nói ra, điện thoại di động phương pháp luyện chế đạt được sao? Người kia vội vàng nửa quỳ lại nói ra, mời đại nhân thứ tội, lao đầu kia trên thân có phòng hộ bảo vật, tiểu nhân kém chút liền về không được. Linh Lung tự nói ra, tại ta trong dự liệu, có thể chế tác điện thoại loại này thần khí người há lại hạng đơn giản. Cái này hai ngày ngươi đi mua mấy xe điện thoại, chúng ta mang về nước đi. Áo đen phục người cúi đầu nói ra, vâng. Gần nhất nửa tháng toàn bộ đại đường sĩ khí dâng cao, dân tâm sôi trào, tất cả đều tại mài đao xoèn xoẹn, quân đội khẩn cấp điều động đối Ngạo Lai quốc chặt chẽ đề phòng. Đợi gần một tháng, Lý Thế Dân kinh ngạc phát hiện Ngạo Lai quốc giống như suy sụp, căn bản không có đánh trận ý tứ. Ngạo Lai quốc trong hoàng cung, một cái giữ lại hai túm ria mép trung niên nhân chính vẻ mặt tươi cười vểnh lên chân bắt chéo nằm ở trên giường, đầu chính gối lên một cái quý phi trên đùi, trước mặt màn hình hiện hiện, quý phi cũng cười hì hì nhìn xem màn hình điện thoại di động, trong màn hình chính là Hồng Hoang thần thoại cửa sổ trò chơi. Chỉ chốc lát, Linh Lung một thân quan bào đi đến, cung kính nói, vậy hạ, đại đường sự tình ngài suy nghĩ kỹ chưa? Ngạo Lai quốc hoàng đế đầu đều không nhấc, cười nói ra, là Linh Lung A. Ngươi đợi ta một hồi liền tốt. Linh Lung cung kính nói, vâng. Quý phi quay đầu, nhìn xem Linh Lung cười nói, Linh Lung đại nhân mời ngồi. Linh Lung lắc đầu nói ra, không cần. Quý phi quét mắt một chút màn hình điện thoại di động nói ra, đại nhân ngài vẫn là tọa hạ chờ một lát đi. Bệ hạ đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian đâu. Linh Lung do dự một chút, đi đến bên cạnh cái bàn bên cạnh, ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Đợi một hồi lâu, Ngạo Lai quốc quốc vương mới hài lòng thu hồi điện thoại, xoay người ngồi dậy, cười nhìn xem Linh Lung nói ra, vừa mới ngươi nói cái gì. Linh Lung đứng lên nói ra, bệ hạ, đại đường cự tuyệt ngài cầu hôn, nước ta đối với cái này cần làm ra cái gì đáp lại sao. Ngạo Lai quốc quốc vương cười tủm tỉm đánh giá Linh Lung nói ra, cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Dù sao ta cũng không biết kia cái gì công chúa, ta thích chính là ai, Linh Lung ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ. Linh Lung sầm mặt lại nói ra, bệ hạ, loại lời này đừng muốn nhắc lại. Ngạo Lai quốc quốc vương vội vàng nói, được rồi, ta không đề cập tới. Không đề cập nữa, ngươi đừng nóng giận a. Quý phi nhìn xem Linh Lung, ánh mắt lóe lên một tia đố kỵ. Ngạo Lai quốc quốc vương dùng ngón tay đập mép giường, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, trầm tư một chút nói ra, đường hoàng đây là xem thường châm a. Quá không cho chấm mặt mũi. Ngẩng đầu nói ra, người tới. Bên ngoài lập tức một cái thái giám chạy vào cung kính nói, bệ hạ. Ngạo Lai quốc quốc vương nói ra, để nội các đại thần mô phỏng một phần văn thư, chuyển cho đại đường. Ngạo Lai quốc quốc vương trong mắt lóe lên một tia hung quang nói ra, đường hoàng vậy mà xem thường chấm, kia chấm liền muốn cùng hắn phân một cái cao thấp, tại đại đường cùng Ngạo Lai quốc chỗ giao giới nhất quyết thắng bại, liền nhìn hắn có dám tới hay không. Thái giám sắc mặt trắng nhợt, túi đầu cung kính đáp, tuân mệnh. Quay người liền vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Ngạo Lai quốc quốc vương nói ra, chấm đã. Thái giám quay người cung kính nói, bệ hạ ngài còn có gì phân phó. Ngạo Lai quốc quốc vương đứng lên nói, vẫn là chấm mình đi thôi. Thái giám cung kính nói, nặc. Nhường qua một bên. Mấy ngày về sau, tất cả mọi người theo thói quen ấn mở tảo triều đại sự. Trương Tuấn giới thiệu một chút phát sinh sự tình về sau. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem người xem nói ra. Mọi người còn nhớ rõ nguyệt chức và việc hôn nhân kiện sao? Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm không tốt, đây là muốn đánh trận sao? Trương Tuấn nói ra, tối hôm qua, Ngạo Lai quốc có sứ thần xuống tới chiến thư, mời nước ta bệ hạ cùng ạn tần bên ngoài phủ nhất quyết thư hùng. Từng cái bách tính nhìn xem màn hình điện thoại di động, có thấp thỏm, có kích động, còn có khẳng khái vệ quốc quyết tâm. Trương Tuấn trầm ngưng nói ra, trận chiến tranh này liền định tại sau 10 ngày, ta sẽ toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin, mọi người rửa mắt mà đợi đi. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng đóng lại điện thoại niệm một câu, A-di-đà-phật. Yêu sầu nói ra, đánh trận A. Khổ đều là bách tính A. Không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, từ xưa đến nay chiến tranh nhiều không kể xiết, cũng không tính là gì ly kỳ sự tình, chiếc bánh xe phụ về bên trong đi một lần lại là một cái mới sinh mệnh, không có cái gì có thể bị thương. Đường Tam Tạng bất mãn nói, Ngộ Không, ngươi sao có thể nói loại lời này đâu? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, nhìn Minh Bạch cũng liền coi nhẹ. Đường Tam Tạng nói ra, các ngươi đều là thần thông quảng đại hạng người, không biết nhưng có pháp ngăn cản trận chiến tranh này. Cũng là đại công đức một kiện A. Sa Hòa Thượng nói ra, sư phó, ngươi đây liền có chỗ không biết, tiên thần không được tự tiện nhúng tay chuyện nhân gian. Đường Tam Tạng chưa từ bỏ ý định nói, không phải giết người động thủ, uy hiếp Ngạo Lai Quốc một phen, để bọn hắn trực tiếp đầu hàng đại đường là đủ. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư phó, dứt khoát ta lão tôn đi uy hiếp một chút đường hoàng, để đại đường đầu hàng Ngạo Lai Quốc được chứ. Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không ung dung nói ra, Ngộ Không, ngươi lại nghịch ngợm. Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay nói ra, tốt, tốt. Đừng nhậm chú, ta lão tôn là đông thổ đại đường khỉ. Đường Tam Tạng hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không chớp mắt nói ra, sư phó, chúng ta trên thân tiền bạc cũng dùng không sai biệt lắm, ta lại đi Thiên Môn Sơn hối đoái một chút. Đường Tam Tạng đau lòng nói, cái này dùng tiền thật nhanh a, các ngươi cũng quá có thể ăn. Chư Bát Giới úng thanh nói, tục ngữ nói, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Ngài không thể để cho chúng ta đói bụng cùng ngài đi lấy kinh đi. Xong, kinh thư còn không có vào tay, đem chúng ta đều chết đói. Đường Tam Tạng nói ra, nhanh đi, mau trở lại. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói, ngài liền đợi đến đi. Ngã nhào một cái đằng không mà lên, tại không trung kích thích một đoàn khí bạo mây biến mất không còn tăm tích. Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, quay đầu nhìn Chư Bát Giới nói ra, vi sư làm sao có một loại dự cảm bất tường, tổng cảm giác Ngộ Không vừa mới lời nói có chỗ chỉ a. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói, sư phó, ngài chính là nghĩ nhiều lắm, hầu tử còn có thể dám tạo phản hay sao? Đường Tam Tạng cười nói, có lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân im lặng ngồi tại long ỷ bên trong, trước mặt là phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trình Giảo Kim, Vất Chỉ Kính Đức, Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại một đám trọng thần. Lý Thế Dân thở dài một hơi nói ra, trận chiến này, chấm là thật không muốn đánh a. Trình Giảo Kim chớp mắt hắc hắc nói ra, bệ hạ, ta lão Trình già, lần này liền không theo ngài ra chiến trường, ta lão Trình cho ngài đánh chống trợ uy. Lý Thế Dân khoát tay háo không kiên nhẫn nói ra, liền ngươi kia tam bản phủ trình độ, đi lên chính là tặng đầu người. Vất Chỉ Kính Đức lắc đầu nói ra, ta cũng không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, bệ hạ. Lý Thế Dân nói ra, phu cơ, ngươi có ý kiến gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, lấy thần ý kiến, những đại thần này mỗi ngày vất vả quốc chính, chỉ sợ đều là trình độ có hạn A. Chương 327, Đường Tam Tạng ngày tốt lành chấm dứt. Lý Thế Dân một bàn tay đập vào trước mặt vải vàng trên gấm, chỉ thấy phía trên viết, đường vương Lý Thị, tổn thương chấm sứ giả, nhục chấm tôn nghiêm, đối chấm chi nhục nhã nghiêng Đông Hải chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Sau nửa tháng, hai nước chỗ giao giới, chấm cùng ngươi nhất quyết thư hùng, hồng hoang thần thoại ba cục phân thắng thua. Đường vương tiểu nhi, nhưng có gan đến chiến. Lý Thế Dân nổi nóng nói, cái này Ngạo Lai quốc quốc vương có phải bị bệnh hay không a? Đánh trận liền chân ướt chân giáo chơi lên một trận, chơi hồng hoang thần thoại định thắng thua tính là gì a? Mấy vị chúng thần cũng là không còn gì để nói, liếc nhìn nhau, phi thường bất đắc gì a? Chuyên nghiệp không nhọt gáy, không làm gì được. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính nói ra, bệ hạ, chuyện này ngài tốt nhất vẫn là hỏi thăm một chút Trương Minh Hiền, vô luận là chân ướt chân giáo chiến trường vẫn là hồng hoang thần thoại, ta đại đường đều không thể thua. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân nói ra, các ngươi muốn chơi hồng hoang thần thoại, nhất quyết thắng bại. Lý Thế Dân gật đầu bất đắc dĩ nói ra, trâm cũng cảm thấy rất láo sai, nhưng Ngạo Lai quốc văn thư bên trên đúng là viết như vậy. Trương Minh Hiên hứng thú nói ra, tốt như vậy a, không có hao người tốn của, không có cửa nát nhà tan. Nhưng là vì lý do an toàn, có muốn hay không ta giúp các ngươi làm trọng tài? Lý Thế Dân do dự một chút nói ra, đa tạ. Trương Minh Hiền hiếu kỳ hỏi, các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Lý Thế Dân kinh ngạc nói, cái gì tiền đặt cược? Trương Minh Hiền kinh ngạc nói, không thể nào. Ngay cả ván cược đều không có. Sẽ không hắn để ngươi chơi, ngươi liền đáp ứng đi. Cái này cũng quá tùy tiện, không có chỗ tốt sự tình ai làm a? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, vẻ mặt tươi cười nói ra, nói có lý. Ta lát nữa liền thương lượng với hắn một chút tiền đặt cược sự tình. Hiện tại, ngươi cần nói cho ta, hẳn là làm sao đi đánh thắng trận đấu này. Liền xem như một trò chơi chấm cũng không muốn thua. Trương Minh Hiên cười xấu xa nói, chờ một chút ta đem đại đường cao thủ xếp hạng phát cho ngươi, chính ngươi đi tìm người, đem bọn hắn tập hợp huấn luyện một chút hẳn là tất thắng. Lý Thế Dân ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt như vậy. Lý Thế Dân hăng hái đóng lại video. Trương Minh Hiên vừa đem trong đại đường hồng hoang thần thoại cao thủ bảng xếp hạng phát quá khứ, huyền không đảo bên ngoài một đạo vội vàng la lên liền vang lên, sư đệ, sư đệ. Một cái áo xám hầu tử, ngã lộn nhào liền bay tiến đến, cướp đến Trương Minh Hiên bên người, bắt lấy Trương Minh Hiên bả vai nóng bỏng nhìn xem Trương Minh Hiên, kêu lên, sư đệ, ngươi mau tới giúp ta một chút. Trương Minh Hiên rút ra cánh tay, ngượng ngùng thối lui hai bước nói ra, sư huynh, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Hòa thượng lại bị nắm rồi. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên, hòa thượng kia bị yêu quái bắt đi liền tốt, ta lão tôn cũng lời cứu hắn, để Như Lai đổi lại một cái thỉnh kinh người. Trương Minh Hiên nhìn xem căm tức Tôn Ngộ Không, buồn cười nói, đường tam tạng, hắn thế nào? Tôn Ngộ Không nhảy lên nhảy đến bên cạnh trên núi giả, ngồi xếp bằng ngồi xổm ở phía trên, hướng Trương Minh Hiên phàn nàn nói, hòa thượng kia thay đổi, nghĩ lúc trước mới từ đại đường ra thời điểm hắn nhiều thuần phát thiện lương, một lòng niệm Phật đôn hậu trung thực. Hiện tại một năm không tới, ăn được ở tốt, tại điện thoại hun đúc hạ trở nên cáo giả, nói liên miên lại nhải, động một chút lại dùng kim cô chú uy hiếp ta lão tôn. Ta lão tôn thật sự là chịu đủ hắn. Nhảy xuống giả sơn, rơi xuống Trương Minh Hiên trước mặt, nóng bỏng nhìn xem Trương Minh Hiên chỉ mình trên đầu kim cô nói ra, sư đệ, ta lão tôn biết ngươi thần thông quảng đại, đem ta trên đầu cái này kim cô đi đi. Trương Minh Hiên cười nói, sư huynh, ngươi làm sao lại có thể xác định ta có thể giúp ngươi bỏ đi cái này kim cô? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta lão tôn cũng không nốc, trải qua khoảng thời gian này lên mạng, ta lão tôn cũng phát hiện, cái này tam giới nước sâu đâu. Nên hủy Thục Sơn quả cầu đỏ, Thục Sơn bị cầm tù nữ tử, Thiếu Lâm tự giáng lâm nữ tử đều so ta lão tôn mạnh một chút xíu, sư đệ ngươi càng là thần thông quảng đại, bội kiếm mới ra trên trời chúng thần đều muốn quỳ nên, tương tất cái này một cái nho nhỏ kim cô hẳn là khó không được sư đệ đi. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, sư huynh, thật sự là lợi hại, vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, kia là, chớp mắt nói ra, sư đệ có biết những người kia thân phận, không biết là thần thánh phương nào. Trương Minh Hiên thần bí nói, không thể nói, không thể nói. Sau đó nghiêm sắc mặt, nói ra, sư huynh cái này kim cô muốn đi rơi cũng không khó, sư đệ một kiếm liền có thể đem chẳng chết. Nhưng lại Như Lai chưa trừ diệt, dù cho ta giúp ngươi trừ đi kim cô, còn sẽ có ngân quấn, đồng quấn, vòng sắt các loại. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, Như Lai. Nổi nóng nói, ta lão tôn đường đường tề thiên đại thánh chẳng lẽ muốn một mực thụ một cái tiểu hòa thượng ước hiếp sao? Trương Minh Hiên thần sắc khẽ động, quỷ dị nói ra, cũng không phải không có cách nào. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Trương Minh Hiên duỗi tay ra, một viên ngọc phù nằm tại trong tay, ngọc phù bên trên in kiếm ấn. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, đây là... Trương Minh Hiên cười hát hát nói, đây là sư đệ độc môn cấm chế pháp môn, chính là kiếp Như Lai cũng không giải được. Ngươi trở về cho hòa thượng kia trồng lên, sau đó niệm động chú ngữ. Hắc hắc rất chua thoải mái. Tôn Ngộ Không đoạt lấy ngọc phù, lòng tràn đầy vui vẻ nói, rượu ư, rượu ư. Mau đưa chú ngữ nói cho ta. Trương Minh Hiên bờ môi khẽ nhúc nhích, một đoạn chú ngữ chuyển qua khứ. Trương Minh Hiên dặn dò, niệm chú thời điểm nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên ra chỉ pháp lực, vạn nhất đem hòa thượng niệm chết ta đều cứu không được ngươi. Tôn Ngộ Không tùy ý khoát tay háo. Nói ra, biết, ta lão tôn tâm lý nắm chắc, vọt tới lên không, hóa một đạo lưu quang bay ra huyền không đảo. Trương Minh Hiên sờ lên cằm, hắc hắc nói ra, như vậy cũng tốt chơi. Quay người hướng huyền không đảo đi đến. Đi về phía tây trên đường, đường tam tạng mấy người đang đội ủ ấm người mặt trời, chậm rãi đi tới. Một đạo lưu vân xẹt qua chân trời thoáng qua ở giữa từ không trung rơi xuống, Tôn Ngộ Không hiện thân tại mọi người trước đó. Bạch Long Mã lập tức ngừng chân, đường tam tạng nói ra, Ngộ Không, bạc thu hồi lại sao? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai hắc hắc nói ra, thu hồi lại. Thu hồi lại. Cái này không phải liền là. rôi tay ra, một cái phình lên cái túi nhỏ xuất hiện tại lông xù hầu trưởng bên trong. Đường Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên nói ra, mau đem tới giao cho vi sư. Tôn Ngộ Không nhảy bước lên trước, đem túi tiền đưa cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng tiếp nhận túi tiền mở ra miệng túi, cẩn thận một chút, hài lòng nói, không sai. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, sư phó, sư đệ ta còn đưa chúng ta đồng dạng đồ vật. Đường Tam Tạng thu hồi túi tiền khôi phục một đời đắc đạo cao tăng diễn xuất, mặt lộ vẻ dễ thân mỉm cười nói ra, Trương công tử quá khách khí, lại còn cho vi sư tặng quà. Hắn đưa cái gì? Tôn Ngộ Không xuất ra Ngọc Phù Hiến bảo nói, sư phó, ngươi nhìn. Đây chính là một khối tốt ngọc A. Đường Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận bảo ngọc vào tay đột nhiên hóa thành bột phấn, Đường Tam Tạng cái chán một đạo kiếm phủ chợt lóe lên. Chương 328, đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Chư bát giới cùng cắt cùng thượng toàn đều kinh hãi liếc nhau, cho sư phó hạ cấm chế, cái con khỉ này làm sao dám làm như vậy. Sau đó lập tức khôi phục một bộ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, chất phác cười nhìn phong cảnh. Đường Tam Tạng ngộng bức nhìn xem trong tay trượt xuống một phấn, nói ra, cái này, đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Không trong mắt vui mừng lóe lên, nói ra, mất liền mất, không cần để ý những chi tiết này, có lẽ chính là chất lượng không được. Sát trời cũng không sớm, sư phó lên đường đi. Đại đường mấy ngày nay là dân tâm rung chuyển, có ý chí chiến đấu sục sôi còn có kinh sợ, mỗi ngày bách tính đều là nghị luận ở Mỹ, Dạ Lang Quốc, Tây Dạ Quốc. Ô Tư Tàng Quốc các loại quốc gia cũng đều rửa mắt mà đợi, mặc dù đều biết đại đường cường đại, khí vận tràn đầy, đây là một lần thấy rõ đại đường thực lực cơ hội tốt. Tại mọi người nóng lòng trong khi chờ đợi, cái này một ngày đến đúng giờ đến, công nhân đình công, nông dân ngừng kinh doanh, học sinh đình chỉ, thương nhân cũng ngừng thương, tự liền đi về phía tây đường Tam Tạng mấy người cũng ngừng bước chân, ngồi xổm ở gian phòng bên trong trông coi điện thoại trông mong mà đối đãi. Thỉnh thoảng điểm kích một chút Tảo Triều đại sự chờ đợi lo lắng đổi mới. Cái này một ngày, Tảo Triều đại sự đổi mới hết sức chậm chạp, thẳng đến trong ngày giờ tị, Tảo Triều đại sự trực tiếp mới chính thức bắt đầu, vô số người tất cả đều tuân đi vào. Trong tấm hình, Trương Tuấn tùy ý giới thiệu vài câu, liền chuyển đến trực tiếp giao diện, đầu tiên khắc sâu vào trong mắt là chụp xuống một tòa nguy nga thành trì đứng vững tại đường biên giới bên trên, thành trì hai bên là núi non trùng điệp hình thành tâm chắn thiên nhiên. Thành trì khai sơn xây lên, cùng núi đủ cao, nhìn một chút liền sinh ra khó nói lên lời nhỏ bé cảm giác. Hình tượng thúc đẩy, thành trì bên ngoài, trận bày ra lít nha lít nhít binh sĩ, đao thương lóe hàn quang thấu xương, tinh kỳ trong gió rét bay phất phới, thiết cốt hùng phong. Điện thoại trước vô số đại đường bách tính nhìn xem nguy nga hùng quan cùng mặc giáp chấp duệ tinh nhuệ binh sĩ, trong lòng tất cả đều dâng lên hào tình vạn trượng cùng khó nói lên lời cảm giác tự hào. Đây chính là ta đại đường quân đội, đây chính là ta đại đường thủ hộ giả. Quan sát trực tiếp ngoại quốc người xem cũng bị rung động khó mà phục thêm, đây là vô địch chi sư A. Trong khách sạn, Đường Tam Tạng hài lòng nói, đại đường thắng, như thế hùng binh há có không thắng lý lẽ. Tôn Ngộ Không khinh bị nói, gà đất cho sành, ta lão tôn một gậy liền có thể quét sạch sẽ. Đường Tam Tạng không vui nói, Ngộ Không, ngươi lại nghịch ngợm. Tôn Ngộ Không tùy ý nằm ở trên giường nói ra, ta lão tôn thực sự nói thật, mà lại ta lão tôn cảm thấy ngạo lai quốc thắng chắc. Đường Tam Tạng nghiêng đầu sang chỗ khác bình tĩnh nhìn xem Tôn Ngộ Không mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi là đại đường khỉ. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, không chút nào yếu thế nói, ta lão tôn là ngạo lai quốc hoa quả sơn nhân sĩ. Đường Tam Tạng nói ra, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ngươi bái ta làm thầy chính là đại đường nhân sĩ. Tôn Ngộ Không nhe răng cười một tiếng nói ra, cũng không phải là, ngươi cắn ta a. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng hướng bên cạnh tránh ra một đoạn khoảng cách, trốn ở một bên miễn cho tung tóe một thân huyết. Đường Tam Tạng mí mắt nhảy lên hai lần, ba ngày không niệm nhảy lên đầu lật ngói a. Nhắm mắt lại bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm lên kim cô chú. Tôn Ngộ Không lập tức che đầu kêu lên, đau quá, đau quá. Đột nhiên, Đường Tam Tạng kêu thảm một tiếng, che đầu ngã xuống giường. Tôn Ngộ Không buông tay ra, hai tay chống nạnh đắc ý ha ha cười nói, hòa thượng, ngươi cũng có hôm nay. Đường Tam Tạng run run ngón tay lấy Tôn Ngộ Không, bi phẫn nói, ngươi ám toán vi sư. Tôn Ngộ Không nhảy đến trên giường, nhìn xuống Đường Tam Tạng nói ra, một chút chuyện nhỏ liền kim cô chú niệm không ngừng, thật coi ta lão tôn dễ khi dễ à. Đường Tam Tạng khỏe miệng lại bắt đầu chuyển động, Tôn Ngộ Không lập tức che đầu kêu lên, đau quá. Lập tức cũng đọc. Đường Tam Tạng kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, miệng bên trong lại chưa từng dừng lại. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng hai người nằm ở trên giường xoay đến vặn mẹo, rên rỉ liên tục. Qua một phút tả hữu, Đường Tam Tạng đầu đầy mồ hôi phí sức nói ra, Ngộ Không, đừng nghiệm. Tôn Ngộ Không cũng thở nói, chúng ta cùng một chỗ dừng lại. Hai người thở phi phò, lẫn nhau hận hận nhìn nhau. Đường Tam Tạng thở dốc nói, ngươi thật giỏi. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, hòa thượng nghị lực không tệ a. Đường Tam Tạng đứng lên, trong lòng một mảnh đắng chát, xong. Về sau hầu tử muốn ra đi lên. Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn đi tới, hắc hắc nói ra, sư phó. Đừng nóng giận, chúng ta vẫn là tiếp tục xem trực tiếp đi. Chờ đại đường đem Ngạo Lai Quốc tiêu diệt, nhìn hầu tử còn đắc ý cái gì. Tôn Ngộ Không bất thiện nói, đấu heo, ngươi nói cái gì? Có phải là ngứa ra? Hiện tại không ai có thể giúp ngươi xin tha. Nghe Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng ra mặt run run hai lần, không phản bắt được. Chư Bát Giới vội vàng kêu lên, hầu ca đừng xúc động, chúng ta là người một nhà, vợ ta còn tại Thiên Môn Sơn đâu. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút nói ra, vậy liền cho ta sư đệ một bộ mặt. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, hỏi, cái này chú pháp thế nhưng là Trương Minh Hiên đưa cho ngươi. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi. Đường Tam Tạng im lặng, đã bắt đầu dã, trước kia nghe nhiều lời nói a. Sa Hòa Thượng cũng đi tới nói ra, đại sư huynh, sư phó, chớ ồn ào. Cãi nhau là không giải quyết được vấn đề. Chư Bát Giới cười ha hả tiếp lời nói, đúng. Ta nàng dâu nói, có thể động thủ sự tình cũng đừng nói nhau nhau. Ừm. Đây là Trương đảo chủ danh ngôn. Đường Tam Tạng im lặng nhìn xem Chư Bát Giới, ngươi là ngại bẩn tăng chết không nhanh đi. Lại liếc qua Sa Hòa Thượng, trước kia ngươi cũng là đem tên của ta đặt ở trước mặt, hiện tại hầu tử thả trước mặt, ngươi cũng xem thường ta rồi. Đường Tam Tạng cảm thán một câu, lòng người tản, đội ngũ không tốt mang a. Nhìn trực tiếp đi. Bốn người một cái điện thoại, riêng phần mình nhìn lại. An Đông Phủ bên ngoài, hai con khổng lồ đội ngũ xa xa đối mặt, hai mặt cao cao đại kỳ tại không trung bay phất phới, một mặt viết đường, một mặt viết ngạo, trong không khí đều tràn ngập khẩn trương khí tức, điện thoại trước bách tính thở mạnh cũng không dám, khẩn trương nhìn màn ảnh âm thầm cầu nguyện. Ngạo Lai Quốc trong quân đội, sáng lên loan giá phía trên, Ngạo Lai Quốc quốc vương còn tại cười ha hả chơi lấy điện thoại, tả hữu còn có hai người thị nữ quỳ gối loan giá bên trên cho hắn án lấy chân. Võ trang đầy đủ linh lung rủi ngựa đi tới, ôm quyền cung kính nói, vậy hạ, ngài thật muốn như vậy làm sao? Ngạo Lai Quốc quốc vương tùy ý nói, không phải đã quyết định sao? Yên tâm ta nhất định sẽ đem Đường Hoàng giết không chừa mảnh giáp, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Linh lung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên nhủ, bệ hạ, ngươi là nhất quốc chi quân ha có thể như thế trò đùa. Ngạo Lai Quốc quốc vương không nhịn được nói, ban đầu là ngươi nhất định phải nâng đỡ ta khi hoàng đế, hiện tại chấm làm tới hoàng đế, ngươi phải nghe theo ta. Linh lung bất đắc dĩ ôm quyền nói, thần tuân chỉ. Một lát sau, Ngạo Lai Quốc quốc vương ha ha cười nói, lại thắng. Đem điện thoại vừa để xuống, nói ra, lái xe tiến lên, ta đi chiếu cố Đường Hoàng. Phía trước một cái lao tướng quân ôm quyền nói, tuân chỉ. Bảo vệ binh sĩ tách ra một con đường, loan giá chậm rãi đi về phía trước, đi vào quân trận nhất phía trước. Chương 329, tiền đặt cược. Ngạo Lai Quốc quốc vương cầm lấy bên cạnh một cái ngọc phù, thằng hắng một cái, toàn bộ hoang nguyên đều vang lên một đạo thanh âm ho khan. Đại đường quốc quân trận bên trong, Lý Thế Dân mang theo Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh các loại một đám văn thần võ tướng ngay tại trong một cái lều vải mặt thương thảo quân sự, trong lều vải đặt vào một cái sa bàn. Lý Tĩnh ngay tại thôi diễn nếu quả như thật muốn đánh trận, hẳn là như thế nào tiến công, như thế nào phòng ngự. Lúc này, một tiếng to lớn tiếng ho khan kinh động mọi người, tất cả mọi người kìm lòng không được hướng Ngạo Lai Quốc thả hướng nhìn lại. Lý Thế Dân ha ha cười nói, Ngạo Lai Quốc lại muốn làm cái gì? Chúng ta đi ra xem một chút. Lý Thế Dân mang theo một đám đại thần đi ra đại trướng, lật trên thân ngựa hướng trước trận đi đến, còn chưa đi đến trước trận liền nghe được một thanh âm vang vọng trên chiến trường, chấm chính là Ngạo Lai Quốc quốc vương Biện Tùy, Đường Vương ra trả lời. Lý Thế Dân khu lập tức trước, rồi tay ra nói, đem dương âm thạch cho ta. Đức Toàn bên trong liền từ trong ngực xuất ra một khối ngọc thạch cung kính đưa cho Lý Thế Dân.

Một đoạn thời gian qua đi, bầu trời vang lên một thanh âm, Ngạo Lai quốc thắng. Đại đường quốc bên trong một mảnh kêu rên, tam quân im lặng, trái lại Ngạo Lai quốc tam quân sôi trào, dơ lên vũ khí cao giọng nói, bệ hạ vô địch. Bệ hạ vô địch. Sĩ khí vô cùng tăng vọt. Ngạo Lai quốc quốc vương Biện Tùy mở to mắt hắc hắc nói ra, đường vương thế nào? Phục sao? Lý Thế Dân đối Trình Sử Lượng bọn bốn người nổi nóng kêu lên, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đều đem người hướng ta nơi này đuổi? Trình Sử Lượng bốn người rủ xuống lông mày thuần mục, ngượng ngùng không nói. Lý Thế Dân giận dữ hét, trẫm không cần các ngươi chiếu cố, nếu như thua nữa chúng ta An Đông Phủ liền không có, các ngươi hiểu chưa? Lý Thế Dân chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng, đến thời điểm, các ngươi đều là ta đại đường tội nhân, chết trăm lần không đủ. Trình Sử Lượng bốn người dọa đến xoay người nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, nói ra, bệ hạ, chúng ta biết sai rồi. Bệ hạ thứ tội. Biện Tùy chợt chợt nói, đánh không lại chính là đánh không lại, cầm xuống thuộc xuất khí tính là gì. Lý Thế Dân mặt đen lại nói, lại đến. Mới một ván lần nữa triển khai, ván này Trình Sử Mặc bốn người tựa như đổi một người, phi thiên độ địa, công thủ phối hợp, ngươi dẫn ta nằm, giết người đoạt mệnh gọn gàng mà linh hoạt. Trò chơi không gian liên tiếp vang lên giết người thông báo, Ngạo Lai quốc 5 người trực tiếp bị đánh cho choáng váng, bất quá một lát liền hủy đi tế đàn lấy được thắng lợi. Lý Thế Dân nhìn xem mình giống tuyết chiến tích, giết người số 0, tử vong 5, trợ công 6, thật sự là tâm mệt mỏi a. Thành tích này không có mắt thấy a. Lý Thế Dân mở to mắt, khích lệ nói, làm không tệ. Trình Sử Lượng vội vàng khiêm tốn nói, đều là bệ hạ đi rừng đánh tốt, chúng ta mới có thể trưởng thành. Trình Sử bật vội vàng nói, không sai, không sai. Nhiều lần ta đều kém chút chết rồi, đều là bệ hạ đi rừng kịp thời đưa lên tiền tài, ta mới có thể mua vũ khí phản sát, đều là bệ hạ công lao. Lý Thế Dân cười nói, tốt. Bất kể là của ai công lao, chỉ cần lần này có thể thắng, các ngươi đều có rất nhiều công. Bốn người lập tức đáp, vâng. Vi thần, Thảo Dân, nhất định toàn lực ứng phó. Biện Tùy khí mắng to. Các ngươi đều là heo sao? Làm sao đần như vậy? Từng cái bị giết hoa rơi nước chảy. Các ngươi như thế rác rưởi, để chấm làm sao thắng? Một cái lao thần ngượng ngùng nói, vậy hạ, chúng ta đã là trong nước chơi tốt nhất, bên trên cục nhất định là chủ quan, nhất định là chủ quan. Lao thần mỗi lần chơi người cơ đều có thể đánh năm đâu. Những người khác cũng đều là liên tục gật đầu khẩn cầu nhìn xem Biện Tùy. Biện Tùy mang to, nói nhảm. Chơi người cơ có gì tài ba? Ai cho châm chọn bọn hắn? Một cái thị nữ cung kính nói, bệ hạ, bọn họ đích xác là cả nước chơi tốt nhất, quốc gia chúng ta hết thể có 1.000 khối điện thoại, bọn hắn là trong đó người nổi bật. Biện Tùy khí thở nặng khí quyển, đối Lý Thế Dân kêu lên, uy, dám đến chơi một đối một sao? Lý Thế Dân mỉm cười, há miệng nói ra, không chơi. Ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, mở ra ván kế tiếp. Bầu trời một thanh âm vang lên, ván thứ 3 mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, ván này lại là đại đường thắng. Đại đường cảnh nội truyền ra chấn thiên tiếng hoan hô, từng cái bách tính nhảy cẫng hoan hô. Một gian tiểu lâu bên trong, tất cả thực khách đều phát ra một tiếng reo hò. Một người trẻ tuổi ý khí phong phát nói, Ngạo Lai quốc không chịu nổi một kích, ta đại đường vạn thắng. Một cái lao giả cười không ngậm mồm vào được nói, thắng. Thắng A. Mập mạp chủ tiệm cũng cười to không chỉ nói, hiện tại đang dùng cơm chư vị, hết thể 50. Không ít người cười to nói, lão bản trưởng nghĩa. Ta kính lão bản một chén, vì đại đường chúc. Lão bản bưng chén rượu lên cười to nói, tốt. Cùng đi. Mời. Một trận vui cười bên trong, sở hữu người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Loại chuyện này các nơi đều có phát sinh, phổ nước chúc mừng. Ngạo Lai quốc quân trận bên trong. Một thân nhung trang linh lung che đầu, thật sự là mất mặt ta. Lý Thế Dân đứng lên nhìn xuống Biện Tùy ngạo nghễ nói, ai cho ngươi là gan dám đến cùng chấm giao đấu, chấm nói cho ngươi vô luận là chiến trường vẫn là trò chơi, ngươi cũng không chịu nổi một kích. Biện Tùy hùng hùng hổ hổ nói, đi ngươi đại gia, ta giết ngươi mấy chục lần. Lý Thế Dân lập tức chính là sắc mặt tối đen, không có cách nào phản bác ca. Thiên không chiến trường tán đi, cả bầu trời phủ thêm một đạo hào quang, tường vân lượn lờ. Mấy cái thần thánh thân ảnh đứng ở tường vân phía trên. Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn mấy cái kia thân ảnh, sinh lòng kính sợ. Lý Thế Dân bất mãn nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nhủ nói, thật có thể giả a. Trương Minh Hiên đứng ở đám mây cười nói ra, đây là lần thứ nhất quốc gia hình cỡ lớn trò chơi tranh tài, các ngươi lẫn nhau ở giữa đều có tiền đặt cược, bản thân quân cũng sẽ không keo kiệt, cũng chuẩn bị một kiện ban thưởng bàn cho thắng lợi một phương. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhưng là biết Trương Minh Hiên có không ít tốt đồ vật. Biện Thủy cũng căm tức trừng mắt liếc bên cạnh đại thần, một đám phế vật, trở về đều cho chấm đi quét phân ngựa. Trương Minh Hiên một chỉ, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh quang đoàn tại trước mắt bao người hạ xuống đi, bay xuống tại Lý Thế Dân trước mặt trên mặt bàn. Thải quang tán đi, một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cúp xuất hiện tại trước mặt, cúp bên trên còn quấn quanh lấy tơ hồng lụa, in hồng hoang thần thoại đồ án. Lý Thế Dân yên lặng nhìn xem cúp, đây là cái gì đồ vật? Trương Minh Hiên đắc ý giải thích nói, cái này cúp chính là tiên thần dùng thần chân thu xương tỉ mỉ điêu khắc thành, tạo hình trước đó còn đặt ở cái nào đó thần thú trong miệng ôn dưỡng ngàn vạn năm, tinh hoa dấu kỹ, mượt mà chất lượng, lại lấy tam muội chân hỏa luyện ra cặn bã, chí bảo thất tinh kiếm từng tia tạo hình, tinh thần chi lực có thể thẩm thấu trong đó, có thể nói là trên mặt đất một cái, trên trời khó tìm a. Thần thú xương đùi, thần thú ôn dưỡng, tam muội chân hỏa, thất tinh kiếm, nghe thật là lợi hại a. Lý Thế Dân nóng mắt nhìn xem cúp nói ra, cái này thần khí có chỗ lợi gì? Trấn áp khí vận vẫn là uy lực cường hành. Trương Minh Hiên xấu hổ một chút nói ra, hắn có thể ban cho ngươi vinh dự. Lý Thế Dân đợi một hồi, ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, đừng lòng tham không đáy a. Những này còn chưa đủ hả? Lý Thế Dân lập tức một bước, hợp lấy ngươi nói nhiều như vậy, nó chính là một cái phế vật a. Lý Thế Dân khỏe mắt khiêu động nhìn xem cút, cái này xáo lộ tốt quen thuộc a. Mình cũng thường xuyên làm như vậy, tùy tiện ban cho một cái không có tác dụng gì đồ vật cho đại thần, sau đó đem đồ vật khen trên trời một cái trên mặt đất vô song, đám đại thần từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Biện Tùy nóng mắt nhìn xem cút, đây là hồng hoang thần thoại cút A. Trương thần quân ban phát A. Trên trời trên mặt đất liền cái này một cái, nhiều chân quý A. Thật mong muốn, thật mong muốn. Chương 332, giải cứu nô lệ. Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, ngạo lai quốc quốc vương. Biện Tùy cung kính nói, bái kiến thần quân. Trương Minh Hiên nói ra, căn cứ hiệp nghị, ngươi đem trả lại trong nước tất cả đường triều con dân. Biện Tùy nói ra, chờ ta trở về, lập tức sai người đem nô lệ đều đưa cho đại đường. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, như thế rất tốt. Nhưng vì để tránh cho ngươi dở trò dối trá, ta Huyền Không Đảo khi phái người toàn bộ hành trình giám sát. Biện Tùy gật đầu cười nói, hẳn là, hẳn là. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ta đại đường cũng làm phái người toàn bộ hành trình tham dự. Biện Thùy không thèm để ý chút nào nói, không có vấn đề. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn xem Biện Thùy, tốt như vậy nói chuyện. So sánh với một đời quốc vương ngốc nhiều lắm a. Lập tức đáp lại hữu hảo mỉm cười ôm quyền nói, quốc vương thật sự là khí quyền a. Coi là thật có hải nạp bách xuyên khí độ, bội phục, bội phục. Biện Thùy ha ha cười nói, không có điểm ấy khí độ làm sao lên làm quốc vương đâu. Quân trận bên trong linh lung im lặng vỗ chán một cái, thật sự là đau đầu a. Trương Minh Hiên mở đầu nói ra, Long Thiên Ngạo ngươi đi một chuyến đi. Thuận tiện đem Ngạo Lai Quốc điện thoại người đại diện tuyển ra tới. Long Thiên Ngạo ôm quyền nói, vâng. Lý Thế Dân nói ra, Trình Tương Quân, làm phiền ngươi. Cho Trình Giảo Kim một cái ánh mắt. Trình Giảo Kim liếm lấy một chút bờ môi cười hát hát nói, ta láo Trình biết đến. Hai nước hòa bình triệt bình, Lý Thế Dân ôm một cái cúp trở lại Trường An, vừa trở lại trong hoàng cung liền đem cúp vứt cho Đức Toàn. Đức Toàn vội vàng tiếp được cúp luôn cuống tay chân nói, bệ hạ, ngài cẩn thận một chút, cái này nhưng chân quý đâu. Lý Thế Dân đi đến bên trong, trực tiếp ngồi tại long ỷ bên trong, tức giận nói, chân quý cái gì? Cái dám dùng đều không có. Đức Toàn cười làm lành nói, bệ hạ, này làm sao nói cũng là ngài đánh bại Dạ Lang quốc chứng minh a. Lý Thế Dân chảo phúng cười một tiếng, chẳng muốn là đao thật thương thật diệt Dạ Lang quốc, cũng không phải cái này cái gì trò chơi cút. Lý Thế Dân vuốt vuốt eo của mình nói ra, Đức Toàn, đem cái này cút cầm đi ngự thiện phòng. Đức Toàn sững sờ nói ra, bệ hạ, cái này vẫn là đặt ở ngự thư phòng tương đối tốt đi. Lý Thế Dân nói ra, Trương Tiểu Tử không phải nói đây là thần thú xương cốt điêu khắc mà. Để ngự thiện phòng cho chấm hầm một nồi nước, chấm cái này eo là không được a. Cần hảo hảo bồi bổ. Đức Toàn khỏe miệng co giật hai lần, không người nói, nặng. Ôm cúp hướng ngự thiện phòng chạy tới.

hắn là ai? Sẽ giết chúng ta sao? Ôm nàng phụ nữ lắc mạnh đầu vui đến phát khóc. Sẽ không, hắn. Hắn là quốc gia chúng ta tướng quân, chính chúng ta quốc gia. Ô ô ô. Nương, ta đợi đến, nữ nhi chờ đến A. Chương 333, tuyên chi tại chúng. Trong đám người khóc thảm thanh âm vang lên liên miên, vô luận là nam nữ già trẻ tất cả đều nước mắt tứ chảy ngang, quỳ xuống đất khóc giống, vô hạn ủy khuất tiết ra. Trình Giảo Kim một đoàn người nhìn xem bọn hắn, không khỏi đều cắn môi một cái, sắc mặt xanh xám. Binh sĩ từng cái nắm chặt đao thương, gân xanh nâng lên. Mấy cái người hầu cũng dọa đến run lẩy bẩy, dẫn đầu người hầu lắp bắp nói, nơi này là Ngạo Lai Quốc, không phải là các ngươi đại đường người có thể cản rỡ địa phương. Trình Giảo Kim quét mắt trên mặt đất quỳ một đám người nô lệ, yếu ớt nói ra, giết. Nặc. Hai tên lính nhảy lên mà ra, hai đạo sáng như tuyết đao quang xẹt qua, từng cái đầu lâu phóng lên tận trời, cột máu phun ra. Mấy cái không đầu thi thể, bịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, hai tên lính chân trên mặt đất một điểm, như diều hâu cấp hồi mã trên lưng, chiến mã đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Các nô lệ cũng đều nháy mắt ngừng tiếng khóc, kích động nhìn trước mắt một màn này, tướng quân của chúng ta tới. Người mặc thanh y ghi hài long thiên nạo, chân đạp hư không một bước chạy bộ xuống dưới, đi vào lúc trước bị giết cái kia đàn ông gầy gò trước mặt, chật chật nói, ngươi làm sao lại không thể chờ lâu một hồi đâu. Thật sự là đáng thương a. Rồi tay ra, tụng thi thầm, nội tâm hoa nở thả, trong rừng mục thành ca, tự nhiên thần huy nở rộ, bi thương có thể chúc phúc. Từng đạo điểm màu lục từ không trung tụ đến, như là liên miên đom đóm chen chúc mà tới, hội tụ tại Long Thiên Ngạo bàn tay phía trên biến thành một cái mỹ lệ quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Long Thiên Ngạo tay đẩy nói ra, đi thôi. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục lên không nổ tung, lục sắc quang vũ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống người trên thân, lập tức thẩm thấu đến thể nội. Các nô lệ từng cái thoải mái rên rỉ, một cái đầu cuốn bẩn khăn lông hán tử kinh hỉ nói, đầu của ta không đau. Một nữ tử hưng phấn nói, chân của ta cũng không đau. Các nô lệ nhao nhao phát hiện trên người ốm đau tất cả đều biến mất, cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Nằm trên đất hán tử ngón tay giật giật, phát ra một tiếng rên rỉ. Tiểu nữ hải kinh hỉ kêu lên, cha. Lập tức tránh thoát mẫu thân ôm ấp, tiến lên ôm phụ thân. Những người khác nhìn xem mở mắt hán tử, đều im ắng cúi đầu, đối lại trước làm phi thường áy náy. Long Thiên Ngạo nhìn xem kích động ôm ở cùng nhau người một nhà, quay người đi trở về, nhảy lên cưới lên đại ngựa. Thành chủ không vui nói, Trình tướng quân, ngươi cứu người bản quan mặc kệ, nhưng là ngươi tại bản quan chỉ hạ giết người có phải là qua. Trình Giảo Kim trong mắt hung quang lóe lên, nói ra, ngươi đã nói rồi. Bản tướng quân cảm thấy còn kém xa lắm đâu. Cũng dám công nhiên vũ nhục sát hại ta đại đường công dân, tội lôi đáng chém. Trình Giảo Kim nhìn về phía một đám đại đường nô lệ hỏi, phía sau bọn họ là ai? Một đám người nháy mắt im ắng. Một người dáng dấp thật thà nam tử đứng ra, quỳ xuống đất cúi đầu nói, đại nhân, bọn hắn là người Đỗ gia. Gia trụ cách đó không xa Đỗ gia trang. Trình Giảo Kim nói ra, họ Đỗ quả nhiên không có một cái đồ chơi hay. Ở đâu cái phương hướng? Hán tử kia cung kính nói, tại phía tây hai dặm bên ngoài. Thành chủ bất an nói, Trình tướng quân ngươi muốn làm gì? Trình Giảo Kim nhe răng giữ tợn cười nói, giết người a. Thành chủ cả giận nói, ngươi dám. Đây là ta Ngạo Lai quốc trong nước. Bọn hắn giết ta đại đường con dân. Bọn hắn là nô lệ. Long Thiên Ngạo cười ha hả nói, tại các ngươi quốc vương thua trận tranh tài một khắc này bọn hắn cũng không phải là nô lệ. Thành chủ không nói gì. Nếu như nói đối Trình Giảo Kim hắn còn dám trọi cứng, nhưng là đối với Long Thiên Ngạo hắn là không có chút nào dám làm cản, bởi vì Long Thiên Ngạo chẳng những là cái thần quân vẫn là đến từ trong truyền thuyết Thiên Môn Sơn. Trình Giảo Kim cả giận nói, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, Đỗ gia trang một tên cũng không để lại. Tất cả binh sĩ toàn thể ôm quyền túi đầu cùng kêu lên đáp, nặc, giá. Tiếng vó ngựa trận trận vang lên. Một đêm này Đỗ gia trang tiếng kêu rên liên hồi. Ánh lửa ngút trời. Sáng ngày thứ hai, dân chúng nhao nhao mở ra điện thoại tảo triều đại sự. Cái này đã là mọi người mỗi sáng sớm nhất định phải chú ý một cái tiết mục, mà Lý Thế Dân cũng ngạc nhiên phát hiện, từ khi tảo triều đại sự phát sóng về sau, trên triều đình quan viên cả đám đều hình tượng đại biến, mỗi ngày thần thái sáng láng, tảo triều phía trên từng cái nô nước tấp nập phát biểu, vì dân vì nước chính sách không một cản trở, phảng phất cả đám đều biến thành ưu quốc ưu dân thánh hiển, quả thực quá bớt. Lo. Ngày này Trương Tuấn giới thiệu một phen Tảo Triều sự kiện về sau, đổi đề tài nói ra, mấy ngày trước, ta Đại Đường quốc vương cùng An Đông Phủ bên ngoài cùng Ngạo Lai quốc quốc vương một trận lục chiến, cuối cùng thắng hiểm Ngạo Lai quốc quốc vương, thắng về ta Đại Đường mấy vạn con dân. Điện thoại tiền quán chúng đều phát ra một trận cười ha ha, cái gì lục chiến a? Không phải liền là chơi đùa mà. Trương Tuấn nói ra, hiện tại chúng ta theo trình tướng quân cùng một chỗ nhìn một chút cứu trở về ta Đại Đường con dân hiện trường. Lập tức có một cái màn ảnh phóng đại, trong màn hình thả chính là tối hôm qua tràng cảnh. Trạng vạng tối trình tướng quân tiến vào Ngạo Lai quốc cái thứ nhất thành trì Am Thành, ngựa không dừng vó lập tức lao tới Am Thành bờ biển, nghe nói nơi đó là nô lệ nơi tụ tập. Theo ống kính di động, những người kia sinh tồn hiện trạng hiện ra ở trước mắt mọi người, thấp bé phế phẩm phong ốc, rối bời tóc, gầy còm thân thể, mê mang chết lặng thần sắc, đều để trong đại đường bách tính rung động, nắm chặt nắm đấm. Không lâu liền nghe được phía trước truyền đến tiếng la khóc, mọi người lập tức giơ roi chạy vội. Xa xa có thể thấy được một cái trần như nhộng nam tử hướng một cái trên đất phụ nữ đánh tới. Long Thiên Ngạo ngón tay một chỉ, một thanh trường kiếm hưu một tiếng bay ra, nháy mắt đem nam tử kia xuyên thấu. Trương Tuấn ngón tay chỉ một chút, màn hình lập tức tạm dừng ở. Trương Tuấn cười nói ra, hiện tại để chúng ta liên hệ một chút phía trước phóng viên, hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trương Tuấn màn hình phía dưới lại xuất hiện một cái tiểu màn hình. Một người mặc đạo bào người trẻ tuổi xuất hiện tại trong màn hình. Trương Tuấn nói ra, mây tâm đạo trưởng ngươi tốt, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có chúng ta bắt đầu nhìn thấy một màn kia? Mây tâm nói ra, căn cứ ta điều tra là như vậy. Mây tâm đem đô ra trang láo thái ra để hạ nhân mang ấu nữ sự tình, cùng người hầu ngang ngược càng rỡ, chuyện giết người nói một lần, cùng người hầu nói muốn đem nữ nhân kia tươi sống đùa chơi chết cũng tự thuật ra. Điện thoại trước người xem nghe được khỏe mắt mục muốn nức, không ít người vô bàn đứng dậy, lửa giận ngập trời. Trương Tuấn nói ra, đa tạ mây tâm đạo hữu, chúng ta đã hiểu rõ tiền căn. Đóng lại video trò chuyện, nhìn về phía người xem nói ra, phía dưới mời tiếp tục quan sát. Sau đó chính là trình giảo kim giận dữ giết người, tàn sát hết đồ gia trang toàn trang, tại đồ gia trang đằng sau tìm tới bọn hắn vứt bỏ thi thể giếng sâu, Long Thiên Ngạo xuất thủ từ bên trong vứt ra thành đống thi cốt. Không biết bao nhiêu người táng thân trong đó. Điện thoại trước người xem nhìn thấy Trình Giảo Kim giết người thời điểm, từng cái hô to gọi tốt, kích động nhìn Trình Giảo Kim, hận không thể vung đao giết vào hiện trường, nhưng khi nhìn xem từ giếng sâu bên trong vớt ra thi cốt thời điểm, từng cái im lặng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những này cũng đều là ta Đại Đường người. Không ít người nhìn xem lệ rơi đầy mặt, trong lòng ẩn ẩn phát đau nhức. Chương 334, Khương Tử Nha trở về. Trong ngự thư phòng Lý Thế Dân, ngồi liệt tại trên long ỷ tự lẩm bẩm, chấm hẳn là sớm một chút đi cứu bọn hắn. Đức Toàn cung kính đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, không trách bệ hạ cũng có bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Thế Dân khoát tay háo nói ra, ngươi không cần khuyên, đều là chấm sai. Đông nhiên một quyền nện ở phía trước long án bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, Lý Thế Dân hung hăng nói, chấm thể, nhất định phải diệt Ngạo Lai quốc. Sau đó mấy ngày, tất cả mọi người chú ý Tảo Triều đại sự, chú ý Trình Giảo Kim tại Ngạo Lai quốc hành trình. Mấy ngày trước đây nhắc lên liên miên gió tanh mưa máu, về sau Ngạo Lai quốc người cũng đã có kinh nghiệm, từng cái thành thành thật thật không người vọng động, để Trình Giảo Kim có lửa không có chỗ vùng. Không ai vọng động, phóng viên mây tâm liền đi đào móc, một cái nghe rợn cả người tin tức bị khám phá ra, địa lao, hang, rán, các loại địa phương, từng cái vạch trần ra. Đại Đường quốc bên trong lửa giận liên tiếp cao thăng. Quốc gia khác cũng nhao nhao chỉ trích, tiếng mắng một mảnh. Ngạo Lai quốc trong hoàng cung, Biện Tùy Chính mang theo mấy cái tiểu thái giám cùng nhau chơi đùa hồng hoang thần thoại, hô to gọi nhỏ vang vọng ở phía sau vườn hoa. Một thân quan phục linh lung sải bước đi tiến đến, cung kính cúi đầu nói, bệ hạ, vi thần có việc bẩm báo. Biện Tùy cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ một chút. Tiểu Lý Tử, nhanh đi ven đường bắt người. Một cái tiểu thái giám cười đùa nói, bệ hạ, ngài liền xem trọng đi. Biện Tùy hưng phấn nói, các ngươi so những đại thần kia mạnh hơn nhiều, một đám vô dụng đồ vật. Mấy cái tiểu thái giám phát ra một trận vui cười. Qua một hồi lâu, Biện Tùy ngẩng đầu cười nói ra, Linh Lung a, ngươi tìm chấm có chuyện gì? Linh Lung không vui quét mắt một chút mấy cái thái giám nói ra, bệ hạ, ngài vẫn là phải lấy quốc sự làm trọng, loại trò chơi này ít chơi. Biện Thùy không thèm để ý chút nào nói, quốc sự không phải còn có ngươi sao? Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Linh Lung hít một hơi, nói ra, bệ hạ, Trình Giảo Kim tại chúng ta trong nước nhắc lên mấy trận giết chóc, thần coi là hẳn là cho nhất định cảnh cáo. Biện Thùy nói ra, chuyện này a, chớ biết. Tào Chiêu đại sự ta cũng đang nhìn, chuyện này cũng không trách người ta láo Trình. Là bọn hắn không nghe chấm mệnh lệnh, chấm đã sớm truyền khắp thiên hạ muốn bọn hắn đối xử tốt thủ hạ nô lệ chờ đại đường người đến đây tiếp thu. Bọn hắn vừa vặn rất tốt, xem chấm mệnh lệnh như không, vậy mà còn dám làm ẩu, loại này không nghe lời đồ vật chết cũng tốt. Linh Lung không cam lòng nói, thế nhưng là, đây là tại chúng ta trong nước. Biện Tùy đứng lên, đi đến Linh Lung bên người vô vô Linh Lung bả vai. Linh Lung lập tức lui lại hai bước né tránh Biện Tùy tay. Biện Tùy ngượng ngùng nắm tay thu hồi lại, nói ra, Linh Lung A. Sự tình lần này là từ Thiên Môn Sơn thần quân trọng tài, chấm cũng không có cách nào A. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là cũng phải nhịn lấy A. Linh Lung mắt không biểu tình nói ra, vậy hạ, hạ thần loại chuyện này ngài vẫn là trước cùng vi thần thương lượng một chút cho thỏa đáng. Biết, biết, chấm nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo thương lượng. Vi thần cáo lui. Linh Lung quay người đi ra ngoài. Tiểu Lý Tử trước mắt, nói ra, bệ hạ, thừa tướng đại nhân có phải là có chút quá làm cản, cũng dám tại trước mặt ngài bất kính. Biện Tùy Tiếu Dung vừa thu lại, nói ra, chặt đi. Lập tức liền có hai cái thị vệ tiến lên, lôi kéo Tiểu Lý Tử liền hướng ra ngoài kéo đi. Tiểu Lý nhà dãy rủa kêu lên, bệ hạ tha mạng A. Bệ hạ, nô tài biết sai rồi. Tha mạng A. Thanh âm dần dần đi xa. Trên chỗ ngồi thái giám, từng cái sắc mặt trắng bệnh, như ve sầu mùa đông. Biện Thùy cười ha hả trở lại trên chỗ ngồi kêu lên, tiếp tục. Chấm muốn giết cái ba ngày ba đêm. Vâng. Ngạo Lai quốc bên trong nhân tâm sao động, Đại Đường quốc bên trong bách tính quần tình xúc động, biên quân huyết khí dâng lên, phương Tây chư quốc từng cái ăn dưa xem náo nhiệt, mỗi ngày chỉ trỏ cười ha hả nghị luận ầm ĩ, Đường Tam Tạng mỗi ngày than thở nhìn xem Tôn Ngộ Không. Hầu tử giã không tốt quản A. Huyền Không Đảo bên trên thì là một mảnh hài hòa, Trương Minh Hiên triệt để biến thành vũ em, bởi vì Lý Thanh Nhã gần nhất cũng bị các nàng kéo đi chơi đùa, hiện tại cơm đều không làm. Trương Minh Hiên ôm Nha Nha một người tại trong phường thị ăn nồi lẩu, Nha Nha ôm một cái sữa ấm say sưa ngon lành ăn, bên trong đặt vào chính là một chút nước trái cây. Lúc trước làm ra cái này sữa ấm hướng Thanh Nhã tỷ tranh công thời điểm, Lý Thanh Nhã lập tức liền đỏ bừng mặt. Kia núm vũ cao su hình tượng đối với các nàng người cổ đại thật sự mà nói là quá xấu hổ, lập tức đối Trương Minh Hiên chính là một trận tốt phê. Qua mấy ngày, phát hiện sữa ấm diệu dụng, Lý Thanh Nhã mới miễn cưỡng tiếp nhận sữa ấm. Trương Minh Hiên xuyến một khối thịt dê bỏ vào trong miệng nói ra, nha nha, ngươi nói ta đây là không phải tự làm tự chịu. Ngươi một nhà toàn chạy tới chơi đùa, ngay cả cái nấu cơm đều không có. Trương Minh Hiên dùng cái chán đụng đụng nha nha cái chán. Nói ra, đáng thương nha nha, mẹ ngươi cũng không cần ngươi. Nha nha bất mãn tay nhỏ vung lên, bột một tiếng đánh vào Trương Minh Hiên sắc mặt, Trương Minh Hiên lập tức ngẩng đầu kêu lên, tốt. Ngươi cái không có lương tâm, cẩn thận ta cũng mặc kệ ngươi. Nha nha mỹ mỹ ăn nước trái cây, căn bản cũng không lý Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói, thật là một cái tham ăn tiểu hồ ly. Đối Trương Minh Hiên đến nói thời gian khó được bình tĩnh vượt qua, không có chém chém giết giết. Không có lười giao thúc canh sinh hoạt quả thực không nên quá tốt. Rạng sáng Côn Luân bên trong, Khương Cẩm Tịch đi theo Khương Chí Hoa sau lưng, cung kính đứng tại môn phái trước đó, tả hữu đứng từng cái trưởng lão, phía sau là một đám đệ tử, tất cả đều mặc Côn Luân trang phục, cung cung kính kính. Khương Cẩm Tịch nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi, cha, chúng ta đợi cái gì a? Khương Chí Hoa truyền ngôn nói, đừng nói chuyện. Khương Cẩm Tịch bất mãn chu miệng nhỏ, sớm đem mình gọi trở về. Còn cái gì đều không nói, thật là. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, kim quang vạn trượng đâm rách hắc ám. Một bóng người tắm rửa lấy vạn trượng kim hoàng, phảng phất mặt trời thần cách từ mặt trời bên trong chậm rãi đi tới. Khương Chí Hoa lập tức quỳ mọp xuống đất nói, cung nên phụ thân về núi. Khương Cẩm Tịch nhãn tình sáng lên, cao hứng kêu lên, cung nên ra ra về núi. Những người khác cũng đều nhao nhao quỳ gối, cung nên tổ sư về núi. Bóng người càng ngày càng gần. Đi xuống hư không đứng ở trước mặt mọi người, nói ra, đều đứng lên đi. Sở hữu người lúc này mới cung kính đứng lên, Khương Cẩm Tịch kinh ngạc nhìn xem người trước mặt, một cái 15-6 tả hữu thiếu niên chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước, tóc bạc trắng tùy ý buộc ở sau gót, tuấn lãng trên dung nhan điểm xuyết lấy sao trời thâm thúy con mắt, mặc trường bào màu xanh nhạt nhiều hơn mấy phần xuất trần chi ý. Khương Cẩm Tịch nhìn xem Khương Tử Nha, cao hứng lẩm bẩm, da da của ta rất đẹp trai a. Tuổi trẻ bản Khương Tử Nha hướng phía trước đi đến, đám người lập tức tách ra, đệ tử từng cái cung kính đứng ở hai bên. Khương Tử Nha nói ra, đến hoa cùng ta tới. Khương Chí Hoa cung kính nói, vâng. Đại điện bên trong, Khương Tử Nha ngồi ở chủ vị, Khương Chí Hoa đứng ở phía dưới. Khương Tử Nha nhíu mày nói ra, ta chuyển kiếp còn không có kết thúc, ngươi vội vàng triệu ta trở về đến cùng có chuyện gì. Khương Chí Hoa lập tức quỳ rạp xuống đất, bi thương nói, hài nhi bất hiếu, mất ta côn luân căn cơ. Khương Tử Nha biến sắc, liền vội vàng hỏi, bị mất cái gì? Nguyên Thủy Đạo Kinh sao? Khương Đến Diệp do dự một chút nói ra, còn có Phong Thần Đài. Khương Tử Nha kinh hãi lập tức đứng lên, kêu lên, cái gì? Phong Thần Đài ném đi. Khương Chí Hoa đắng chát nhẹ gật đầu. Khương Tử Nha cả giận nói, ngươi có biết Phong Thần Đài cơ nào trọng yếu? Ngươi vậy mà đưa nó làm mất rồi. Ngươi làm sao không đem mình làm mất rồi? Khương Chí Hoa bị hù đánh run một cái. Chương 335, Ngũ Trang Quán. Khương Tử Nha cả giận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Chí Hoa dọa đến run một cái, liền tranh thủ sự tình từ đầu đến cuối êm tai nói. Khương Tử Nha chắp hai tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, đột nhiên ngừng chân nói ra, Phong Thần Đài chuyện làm trọng đại, nhất định phải tìm trở về. Khương Chí Hoa đắng chát nói ra, Bạch Mi hiện tại vốn tại Linh Sơn không ra, thực sự là không có nửa điểm biện pháp. Khương Tử Nha ung dung nhìn xem Phương Tây nói ra, chuyện này ta đến xử lý. Khương Chí Hoa lo lắng nói, phụ thân, ngài thực lực. Khương Tử Nha mỉm cười nói ra, từ Phong Thần đến nay, vi phụ ta chuyển thế hóa kiếp, đến nay đã 1.300 thế, một thế này thực lực đã tăng lên tới đỉnh phong, không sợ hắn Bạch Mi nửa phần. Chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ tiếp tục đi chuyển kiếp. Khương Chí Hoa hỏi, phụ thân ngài ở nơi nào chuyển kiếp, những năm gần đây chưa chừng nghe nói ngài nửa điểm tin tức. Khương Tử Nha nói ra, Bắc Câu Lô Châu. Khương Chí Hoa biến sắc, Bắc Câu Lô Châu đó cũng không phải là đất lành, vội vàng nói, phụ thân ngài sao không ngay tại Đông Thắng Thần Châu chuyển kiếp, ta cũng tốt chiếu khán một phen. Khương Tử Nha khoát tay hào nói ra, không cần. Ngẩng đầu nhìn trời nói ra, bọn hắn cũng sẽ không nhìn cho thật kỹ ta chuyển kiếp hóa ách, tiêu trừ nhân quả. Côn Luân Khương Tử Nha trở về, tất nhiên lại sẽ nhấc lên một trận phong ba. Đương nhiên những này là cùng Trương Minh Hiên không có quan hệ, toàn chức vũ em mỗi ngày bận bịu không nghỉ, hết lần này tới lần khác nha nha còn tinh lực phi thường tràn đầy, thế nhưng là đem Trương Minh Hiên mệt mỏi cái không nhẹ. Thời gian một ngày trời quá khứ, cây già phát nhánh mới, cỏ khô ra chồi non, chim bay mải xuân bùn, cá múc nước bên trong hoa. Xuân tới đông đi, cỏ cây um tùm, dưới thái dương người thẳng lười biếng buồn ngủ. Đường Tam Tạng một đoàn người đi tại trong núi rừng, đi qua một cái chỗ rẽ đột nhiên trước mắt một trận khoáng đạn, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một tòa đình viện, ngoài cửa mới trồng một đám lòng hoàng, thanh u yên tĩnh. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, Ngộ Không ngươi nhìn kia là nơi nào? Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, ngươi hòa thượng này liền nói xem cũng không biết sao. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, cái này cũng không là bình thường đạo quán, xem ra giống như là tư nhân đạo quán, không đối ngoại người mở ra. Hẳn là đắc đạo cao nhân nơi ở chỗ. Sa hòa thượng ha ha nói ra, nhị sư huynh nói không sai, nhìn đạo quán này thành khí nổi lên, tiên hạ vờn quanh chắc hẳn chính là kia thần tiên động phủ. Một đoàn người bước đi tiến lên, chỉ thấy kia sơn môn bên trái có một trận địa, trên tấm bia có 10 cái chữ lớn, chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Tiên. Lại gặp kia nhị môn trên có một đôi câu đối xuân, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, đạo sĩ kia nói mạnh miệng dò người. Ta lão tôn 500 năm trước đại náo thiên cung lúc, tại kia thái thượng lao quân cửa thủ, cũng chưa từng thấy có lời này nói. Chư Bát Giới nói ra, hầu ca, vạn sự chớ có sớm hạ nói, có lẽ người ta thật có bực này đạo hành đâu. Đường Tam Tạng tiến lên gõ cửa một cái, chỉ chốc lát đại môn mở ra, hai cái tiểu đạo đồng đứng ở bên trong cửa, người mặc đạo bào, đầu vấn tóc búi tóc. Một cái dáng dấp mi thanh mục tú, một cái dáng dấp thanh nhã diễm lệ, coi là thật như kia thiên thượng kim đồng ngọc nữ, chính là kia thanh phong minh nguyệt hai đạo đồng. Thanh Phong đánh giá bọn hắn nói ra, các ngươi là người phương nào? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực có chút thi lễ nói, Bần Tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến đến phương Tây bái Phật cầu trải qua, đi ngang qua bảo địa đặc biệt xin vay túc một đêm, sau đó tự nhiên tạ ơn. Minh Nguyệt hơi khẽ cau mày, đánh giá Đường Tam Tạng giòn tan nói ra, nguyên lai ngươi chính là sư phó để chúng ta chiêu đãi hòa thượng à. Vào đi. Tạ ơn thì không cần. Hai cái tiểu đạo đồng dẫn đường hướng bên trong đi đến, đi ngang qua chính điện, chỉ thấy đại điện trung ương thờ phụng ngũ thải trang trí thiên địa hai chữ, phía trước có cái một cái màu đỏ thắm hương án. Đường Tam Tạng kinh ngạc nói, đồng tử, các ngươi cái này nếu là đạo quán, vì sao không cung phụng tam thanh bốn ngự, la thiên chúa tể, ngược lại đem thiên địa hai chữ cung cấp tại trên đó. Minh Nguyệt ngạo kiều nói, bởi vì bọn hắn không xứng. Thanh Phong giải thích nói, tam thanh là gia sư bằng hữu, tứ đế là gia sư cố nhân, chín diệu là gia sư văn bối, nguyên thần là gia sư hạ thân. Giữa thiên địa tất cả thần tiên Phật Đà, không có một vị là làm nổi lão gia nhà ta cung phụng. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thanh Phong lườm Tôn Ngộ Không một chút nói ra, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Thanh Phong Minh Nguyệt đem bọn hắn an trí về sau, liếc nhìn nhau liền đi ra ngoài. Một lát sau, Thanh Phong Minh Nguyệt bưng một cái đĩa lặng lẽ chạm vào Đường Tam Tạng trong phòng, Đường Tam Tạng ngay tại nhắm mắt niệm kinh. Thanh Phong thọc Đường Tam Tạng nói ra, Thánh Tăng, mau nhìn ta mang cho ngươi cái gì tốt đồ vật. Đường Tam Tạng mở to mắt. Minh Nguyệt đem trên mâm vải đỏ xốc lên nói ra, đây là gia sư chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Đường Tam Tạng xem ra một chút, thốt nhiên biến sắc, dọa đến liền vội vàng đứng lên, lắp bắp nói, đây là cái gì đồ vật. Minh Nguyệt tức giận nói, nhà ta thổ đặc sản, ngươi có ăn hay không? Đường Tam Tạng hít một hơi, chợt cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, nhìn kỹ lại mặc dù nhìn qua cùng trẻ con rất là tương tự, nhưng quyết định không có như thế tiểu nhân anh hải, chớ nói chi là trên đầu còn có một cá biệt. Đường Tam Tạng chần chờ một chút nói ra, đây là quả. Thanh Phong nói ra, đây là nhà chúng ta đặc hữu quả, cái khác địa phương không còn chi nhánh, phi thường chân quý. Đường Tam Tạng trong lòng thầm nhủ nói, chân quý, không phải là muốn lừa ta bạc đi. Chờ ta ăn các ngươi đến cái công phu sư tử ngoạm, ta làm sao bây giờ? Đường Tam Tạng lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, nói hiệu nói vượng, cái này rõ ràng là ba ngày chưa đầy anh hải, các ngươi vậy mà đem bọn hắn lấy ra làm quả, đây là cỡ nào tàn nhẫn a? Nói nước mắt đều nhanh lưu lại. Thanh Phong đánh giá Đường Tam Tạng, hòa thượng này có phải là mắt mù a? Là người đều có thể nhìn ra đây không phải trẻ con. Minh Nguyệt Đĩa vừa thu lại nói ra, không nguyện ý ăn dẹp đi. Bản cô nương còn không nguyện ý cho đâu. Bưng đĩa liền đi ra phía ngoài. Thanh Phong vội vàng đuổi theo ra đi gọi nói, Minh Nguyệt, chờ ta một chút ta. Ngươi nhưng không thể ăn một mình. Đợi sau khi hai người đi, Đường Tam Tạng đem cửa lớn vừa đóng, lau một cái đổ mồ hôi thầm nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị đe dọa. Cảm thán nói, thế đạo hiểm ác a. Căn phòng cách vách chư bát giới nhìn chính là nước bọt chảy dòng a. Nhân sâm quả đại danh, mình là sớm có nghe thấy, nhưng là một mực khó mà nhìn thấy, hiện tại một cái cơ hội liền bày biện trước mặt. Chư bát giới tự lẩm bẩm, gan lớn chết nó chết đói nhát gan. Cắn răng một cái nói ra, làm đi. Nhưng là cần một cái con hát qua. Chư bát giới cười hắc hắc, liền đi ra ngoài cửa. Sau đó chính là Tôn Ngộ Không trộm nhân sâm quả, lật tung cây ăn quả, Trấn Nguyên Tử trở về một chiêu cầm nã năm người, cột vào lập trụ phía trên. Đường Tam Tạng rơi lệ không ngừng, nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi cái khỉ hoang, vi sư ngay cả một cái quả cũng không dám ăn, ngươi ngược lại tốt trộm quả, hủy cây ăn quả, ngươi biết phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Vi sư là đổ mấy đời nấm mốc ca, mới nhận ngươi làm đồ đệ. Chương 336, Trương Minh Hiền thăm ngũ trang quán. Nghe Đường Tam Tạng đánh trống reo hò không ngừng, Tôn Ngộ Không buồn bực kêu lên, ngậm miệng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi làm đồ đệ a? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nói ra, đến a. Đem bọn hắn đều trùm lên, bên trên chảo dầu. Lập tức liền có một cái Đại Tiên tiến lên, vung tay lên một đoàn bột mì bay ra. Một chỉ một cỗ thanh thủy rót đi vào, như là gió lốc xoay tròn, một lát liền thành bột nhão. Bột nhão vòi rồng chia ra làm bốn, phân biệt đem Đường Tam Tạng sư đồ bốn người bao khỏa ở trong đó, phi tốc xoay tròn. Chỉ chốc lát, bột nhão vòi rồng biến mất, Đường Tam Tạng bốn người tất cả đều bị khỏa thành một cái mặt trụ. Một ngụm nồi lớn lăng không bay tới, cách kích một tiếng rơi trên mặt đất, nồi lớn dưới đáy một đám lửa đằng một chút dâng lên, liệt diễm đốt cháy, trong nước dầu lăn lộn sôi trào lên. Chư Bát Giới kinh hồn táng đảm nói, sư phó, ta có một loại dự cảm bất tường. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra, vi sư cũng có. Sa Hòa Thượng nói ra, cái này đại tiên vẫn là người trong nghề. Chư Bát Giới nói ra, chỉ giáo cho. Sa Hòa Thượng nói ra, ta tại thiên đình thời điểm từng cùng thực thần tương giao, hắn đã từng nói nổ đồ vật liền muốn trùm lên mặt, nổ ra tới đồ vật mới có thể thơm ngào ngạt. Đường Tam Tạng thanh âm rung động nói, đừng nói nữa, hiện tại chúng ta đều muốn bị nổ. Cái này thời điểm Tôn Ngộ Không cũng gấp, mặc dù không thích Đường Tam Tạng nhưng là hắn nhưng không thể chết ta. Nếu như hắn chết rồi, những ngày an nhàn của mình cũng liền chấm dứt. Vội vàng nói, đại tiên khoan đã. Trấn Nguyên Tử ửng, một tiếng, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nói ra, đại tiên, ngươi kêu nhân sâm quả là ta lão Tôn ăn vụng, cây ăn quả cũng là ta lão Tôn hất đổ, muốn nổ liền nổ ta tốt. Đường Tam Tạng cảm động nói, Ngộ Không, ngươi thật tốt. Chư Bát Giới cũng vội vàng nói, đại tiên, ta hầu ca nói không sai, đều là hắn làm. Tôn Ngộ Không lật ra một cái liếc mắt, theo mập chuyện này ta nhớ kỹ. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu nói ra, có ai không? Đem Tôn Ngộ Không nổ. Vâng. Lập tức có hai cái tiên nhân tiến lên, nâng lên Tôn Ngộ Không liền ném vào trong chảo dầu. Một tiếng ầm vang vang vọng, chỉ thấy một cái gậy sắt đứng vững tại đại địa phía trên, chảo dầu đã không còn hình bóng. Trấn Nguyên Tử cả giận nói, tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không, cũng dám hủy hoại ta nổi và bếp. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng tại kim cô đồng đỉnh, ha ha cười nói, là ngươi kia nổi không trải qua dùng, quái chỗ nào ta láo Tôn. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói, ngươi cũng đừng muốn khoe khoang thủ đoạn, hôm nay chuyện này chính là giảng đến Như Lai trước mặt. Ngươi cũng phải bồi ta nhân sâm quả thụ. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên nói ra, chuyện nào có đáng gì. Ngươi buông ta xuống sư phụ, ta cái này trả lại ngươi một viên sống nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Tử nói ra, ta cũng không khinh ngươi, ngươi nếu thật có thể cứu được ta cái này nhân sâm quả thụ, bần đạo liền cùng ngươi tám bái vì giao, kết làm huynh đệ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, tốt tốt tốt. Trấn Nguyên Tử nói ra, ta liền cho ngươi 3 ngày kỳ hạn, 3 ngày thoáng qua một cái, ngày đầu tiên bần đạo ăn heo, ngày thứ 2 bần đạo ăn cá, ngày thứ 3 bần đạo ăn hòa thượng. Tôn Ngộ Không đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút nói ra, 5 ngày thời gian, một lời đã định. Ngã nhào một cái biến mất ở chân trời. Chư Bát Giới lập tức cuống quýt hét lớn, bị Ôn Hầu Tử là 3 ngày, không phải 5 ngày. Sa Hòa Thượng cũng lớn tiếng kêu lên, đại sư huynh, là 4 ngày a, không phải 5 ngày. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên cùng Nha Nha ngồi tại trên bãi cỏ chăn lông phía trên, Nha Nha trong tay nắm chặt một cái sinh không thể luyến tiểu hồ ly, chính là Tiểu Tuyết. Trương Minh Hiên ngáp một cái nói ra, cái này thật là nhàm chán a. Nha Nha, ngươi nói chúng ta đi nơi nào chơi đâu? Nha Nha nghe được Trương Minh Hiên gọi hắn, ngẩng đầu kêu lên, lạnh, lạnh. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, đừng kêu, mẹ ngươi không cần ngươi nữa. Cái này thời điểm, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, sư đệ, sư đệ. Một đạo bóng người màu xám cướp vào, rơi xuống Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên cười nói, sư minh, làm sao có thời gian đến ta nơi này? Nha Nha tò mò nhìn Tôn Ngộ Không, nam sắp đưa tay hướng Tôn Ngộ Không chộp tới kêu lên, lông lông trong tay tiểu hồ ly đều bung ra. Tiểu Tuyết co cẳng liền chạy, vạch ra mấy đạo tàn ảnh biến mất tại trong hoa viên. Trương Minh Hiên ôm lấy Nha Nha nói ra, đừng làm rộn. Tôn Ngộ Không lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi có thể biết cái gì y thì cây pháp môn? Y thì cây. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, sẽ không là đến ngũ trang quán đi. Trương Minh Hiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói, ta lão Tôn lại gây tai họa, tại ngũ trang quán sốc nhân sâm quả thụ, kia quán chủ cầm sư phó sư đệ, ta lão Tôn nếu là lại không đem cây y thì tốt, đoán chừng bọn hắn liền muốn xuống vặc dầu. Ta đi khắp 3 đảo 10 châu, thăm lượt tiên ông thánh hiển, đều không thể nhưng y thì sư đệ, ngươi có thể biết cây khô hồi xuân chi thuật. Trương Minh Hiên nhìn xem Tôn Ngộ Không đau đầu nói, sư minh, ngươi thật đúng là lợi hại a. Ngũ trang quán ngươi cũng dám làm càn. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, sư đệ, cái đạo sĩ kia đến cùng có gì chỗ lợi hại, vì sao những người khác nghe được tên của hắn đều sắc mặt đại biến. Ta lão Tôn hỏi bọn hắn, bọn hắn đều ấp úng không dám nhiều lời. Trương Minh Hiên trầm ngâm một chút nói ra, nói như vậy. Hắn cùng chúng ta sư phó cùng thế hệ tương giao. Tôn Ngộ Không nói ra, khó trách như thế cao minh. Trương Minh Hiên ôm nhà nhà đứng lên nói ra, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Giúp ngươi văn mải, thư thả mấy ngày. Tôn Ngộ Không vui vô cùng nói, đà tạ sư đệ. Đà tạ sư đệ. Trương Minh Hiên nói ra, sư huynh chờ một lát một lát. Trương Minh Hiên quay người đi vào tiệm sách bên trong, đem thanh bình kiếm gỡ xuống chụp tại bên hông, cười đối nha nha nói ra, đi. Ăn quả đi đi. Nha nha lập tức mặt mày hớn hở, cười khanh khách. Trương Minh Hiên buồn cười nói, ăn ngon tiểu quỷ đầu. Các nàng chơi đùa không để ý tới chúng ta đi ăn đồ ăn ngon cũng không nói cho các nàng. Thời gian uống cạn chung trà. Trương Minh Hiên ngay tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu xuống tới đến ngũ trang quán, từ không trung trực tiếp đáp xuống trong viện. Trấn Nguyên Tử nghe được vang động từ trong nhà đi tới. Nhìn thấy Trương Minh Hiên con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm ôm quyền nói, vạn bối tiêu giao bái kiến Trấn Nguyên sư thúc. Trấn Nguyên Tử tay vừa nhấc nói, xin đứng lên. Trương Minh Hiên lập tức liền bị một cỗ đại lực giơ lên, nửa điểm kháng cự không được. Trấn Nguyên Tử mỉm cười hỏi, sư phó ngươi đã hoàn hảo. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, tiền bối lời nói này, hồng hoang xảy ra chuyện, lao nhân ra ông ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trấn Nguyên Tử cảm thán một câu, đúng vậy a. Đánh giá Tôn Ngộ Không nói ra, trị cây biện pháp ngươi đã tìm được chưa? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, còn không có. Trấn Nguyên Tử cau mày nói, còn không mau đi. Tôn Ngộ Không cho Trương Minh Hiên xử một cái ánh mắt, Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không nói ra, ta láo Tôn đi vậy. Ngã nhào một cái biến mất ở chân trời. Trấn Nguyên Tử chia tay ra cười nói, đạo hữu mời đi. Trương Minh Hiên cung kính nói, tiền bối, ngày trước hết mời. Trấn Nguyên Tử hài lòng cười cười dẫn đầu hướng đại điện bên trong đi đến, Trương Minh Hiên ôm nhà nhà theo đuôi phía sau. Đại điện bên trong, thiên địa hai chữ đứng ở chính giữa, Trấn Nguyên Tử, Trương Minh Hiên ngồi xếp bằng tại bên trên giường mây. Chương 337 Nguyên do. Trấn Nguyên Tử đánh giá Trương Minh Hiên, cười nói, kia hầu tử là tìm ngươi tới làm cứu binh. Trương Minh Hiên lắc đầu cười nói, chính ta có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, lại nói tiền bối cũng sẽ không đi tổn thương kia đường tam tạng. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng. Trương Minh Hiên cười nói, vạn bối lần này chính là đến tham gia náo nhiệt, đương nhiên nếu như có thể cọ mấy cái quả ăn thì tốt hơn. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói, điểm này ngươi ngược lại là rất giống sư phó ngươi, sảng khoái tính tình thật. Nha nha không thành thật tại Trương Minh Hiên trong ngực vặn mẹo, Trương Minh Hiên nhẹ buông tay, nha nha liền hướng Trấn Nguyên Tử bỏ lên, ôm cánh tay liền đi nắm chặt râu ria, điểm này ngược lại là cùng Lý Thanh Tuyền rất giống. Trương Minh Hiên vội vàng nói, nha nha dừng tay. Đưa tay liền phải đem nha nha ôm trở về tới. Trấn Nguyên Tử ngăn lại Trương Minh Hiên nói ra, không sao cả. Ôm lấy nha nha đặt ở trên đùi, đánh giá một chút nói ra, thái thanh chi khí, đây là thanh nhã hải tử. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, tiền bối tuệ nhãn. Trấn Nguyên Tử cười nói ra, cùng thanh nhã tiểu thời điểm thật giống A. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, tiền bối nhận biết thanh nhã tỷ. Trấn Nguyên Tử nói ra, thời kỳ xuân thu, chúng thần thánh nhao nhao nương nhờ hạ giới lưu lại đạo thống truyền thừa, bần đạo cũng không ngoại lệ. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, tiền bối truyền xuống chính là cái kia một mạch. Trấn Nguyên Tử cười nói ra, bần đạo truyền xuống chính là Mặc Gia một mạch. Trương Minh Hiên nói ra, kiếm yêu phi công, tiền bối cao thượng A. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói ra, không có tuyệt đối phi công, chớ có ước hiếp chính là. Nha nha tại Trấn Nguyên Tử trong ngực không an phận dãy rua, trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem Trấn Nguyên Tử râu ria, tay nhỏ ngo ngoe muốn động. Trấn Nguyên Tử cười nói, đứa nhỏ này tuyệt không giống thanh nhã. Trương Minh Hiên gật đầu đồng ý nói, không sai, không có chút nào bất lo. Trương Minh Hiên nhìn ra ngoài một chút nói ra, tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Nói, Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, lấy thân phận địa vị của ngài, Tây Du sự tình cũng bất quá là tiểu hài tử chơi nhà tròi mà thôi, làm sao lại đáng giá ngài tự mình nhúng tay trong đó. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn khó xử, làm sao kia hầu tử hủy ta cây ăn quả a? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, tiền bối ngài đừng nói giỡn, chỉ là một kiện hậu thiên công đức gậy sắt có thể hủy tiên thiên linh căn. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói,

Trương Minh Hiên hít một hơi nhắm mắt lại nói ra, thơm quá à. Tiền bối ngươi làm cái gì cơm đâu? Nha nha cũng nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay nhỏ kêu lên, ăn, ăn. Tôn Ngộ Không chột dạ rụt rụt đầu. Chương 338, kết thúc. Quan Âm im lặng nhìn xem Trấn Nguyên Tử, ngài dạng này dọa bọn hắn chơi vui sao. Một đoàn người xuyên qua lục cấm đường nhỏ, trước mặt một mảnh khoáng đạt. Chỉ thấy một gốc ngã xuống đất đại thụ trước đó, ba cái chảo dầu ngay tại xôi chảo lan lộn, trong đó hai cái chảo dầu phía trên treo hai người, còn có một cái dầu trong nồi trừ bát giới chính thống khổ lan lộn. Vô luận như thế nào dễ rủi chính là bò không ra chảo dầu, một thân bột mì đã nổ trí kim màu vàng, mùi thơm nức mũi mà tới. Chư bát giới vừa nhìn thấy mọi người, lập tức liền kêu khóc nói, Bồ Tát cứu ta, đảo chủ cứu ta, bị ôn hầu tử nhanh lên cứu ta ra. Quan Âm Bồ Tát nói ra, đại tiên, có thể hay không trước thả ngộ năng ra. Trấn Nguyên Tử vung tay lên, chảo dầu phía trên một đạo hoàng quang hiện lên. Chư bát giới lập tức đằng không mà lên. Trên thân chấn động kim hoàng sắc mì vắt hóa thành bột phấn, lăng không liền hướng Tôn Ngộ Không đánh tới, cả giận nói, hầu tử, ngươi nhất định là cố ý, an ta lão chư một bữa cào. Quan Âm nói ra, ngộ năng, đừng muốn làm càn. Chư bát giới dừng lại ngượng ngùng rơi trên mặt đất, tố cáo, Bồ Tát, cái con khỉ này nhất định là cố ý. Quan Âm mỉm cười nói ra, ngộ không đã tận lực, đại tiên cái này linh trụ như thế nào thường nhân nhưng ý hề. Ngươi nhìn Trương đảo chủ đều tới, còn không phải không cách nào có thể ra. Trương Minh Hiên khoanh tay, lườm Quan Âm một chút, cười nhạo một tiếng, nói hình như ngươi rất lợi hại giống như. Gián tại chảo dầu trên không đường Tam Tạng cũng liền vội vàng kêu lên, Bồ Tát, cứu mạng A. Thiểu Tăng đều nhanh muốn bị hôn quen. Sa Hòa Thượng kêu lên, còn có ta. Quan Âm vung tay lên, đường Tam Tạng Sa Hòa Thượng lập tức bay khỏi chảo dầu, rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Hai người vội vàng bắt đầu run run thân thể, đem cứng rắn bún mọc đều run rơi. Trấn Nguyên Tử nói ra, làm phiền Bồ Tát. Quan Âm tay nâng bình ngọc, có chút không người thi lễ nói, tiểu tăng cái này thi pháp. Quan Âm dưới chân dâng lên một đám mây trắng đem chậm rãi nâng lên, đứng ở trên không ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm dương liễu nhánh, từ ngọc tịnh bình bên trong rút ra vẩy xuống, nước sạch hóa thành mưa nhỏ bay xuống, trong nước mưa, nhân sâm quả thụ chậm rãi đứng thẳng lên. Cành khô đoạn lá cũng đều lăng không bay lên, lại nối tiếp tại cây ăn quả bên trên, sau đó là một cái người nhân sâm từ dưới đất đằng không mà lên, treo ở trên nhánh cây chiếu sáng rạng rỡ. Sau một lát một gốc sống sờ sờ nhân sâm quả thụ đứng ở trong sân. Tôn Ngộ Không quạt tay vui vô cùng kêu lên, sống, cây ăn quả sống. Sa Hòa Thượng cũng cười ha ha, chỉ vào nhân sâm quả thụ nói ra, sư phó, ngươi nhìn, cây ăn quả sống. Đường Tam Tạng cũng thở phào một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống, hư thanh nói, sống à. Thật tốt. Cây ăn quả sống, Bần Tăng cũng sống. Tôn Ngộ Không nhảy đến Trấn Nguyên Tử trước mặt, hắc hắc nói ra, hiện tại ta lão tôn cứu sống cây ăn quả, đến phiên ngươi thực hiện lời hứa. Trấn Nguyên Tử vuốt râu nói ra, Thanh Phong, Minh Nguyệt mang lên hương án. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng cung kính đáp, vâng. Lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát một đám tiên nhân sách hương án hương hỏa đi đến, còn có từng cái bàn nhỏ ghế dựa, phía trên đặt vào trái cây nguyên liệu nấu ăn. Hương án đặt ở chủ vị, cái bàn đặt ở theo thứ tự đặt ở hương án hai bên. Trấn Nguyên Tử chia tay ra nói, các vị mời làm chứng. Quan Âm niệm một câu Phật hiệu nói ra, nào dám không tòng mệnh. Đi đến bên trái thủ vị ngồi tại. Trương Minh Hiền cười ha hả đi đến bên phải thủ vị ngồi xuống, chư bát giới, Sa Hòa Thượng. Đường Tam Tạng cũng phân biệt ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử trong ngực nha nha bay lên, rơi vào Trương Minh Hiên trong ngực, không an phận lắc lắc đều. Trương Minh Hiên đánh một chút cái mông nói ra, cho ta an ổn điểm. Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không đứng tại hương án trước đó, các vê ba chi đàn hương, tế cáo thiên địa kết làm huynh đệ. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói, giá trị này tốt sự tình, lão đạo cũng tới hái mấy cái quả làm chúc mừng. Vung tay lên cây ăn quả hơn mấy người nhân sâm bay xuống tới, phân biệt rơi vào phía dưới các vị trong bàn ăn. Tôn Ngộ Không lăng không bắt lấy một cái nói ra, đại ca, ngươi cũng quá nhỏ khí, số bên trên còn có nặc nhiều quả, sao không nhiều hái mấy cái. Trấn Nguyên Tử cười nói ra, hiền đệ có chỗ không biết, cái quả này đều nắm chắc, tam thanh tứ linh, phương Tây Tôn Giả, nữ hoa hậu thổ, ngọc đế vương mẫu các loại đều muốn đưa đi. Tôn Ngộ Không cắn một cái nhân sâm quả nói ra, ngươi nói những người này có chút ta lão tôn căn bản cũng không nhận biết, tướng hẳn là hạng người vô danh, còn có một chút hữu danh vô thực, uổng công to như vậy danh hiệu. Dứt khoát đem bọn hắn quả đều phân đi. Đại ca liền nói năm nay sinh sâu bệnh, không có kết quả. Trấn Nguyên Tử im lặng nhìn Tôn Ngộ Không một chút, nói lời này ngươi liền không sợ bị đánh chết sao? Quan Âm lập tức nói ra, Ngộ Không, đừng nói bậy. Trương Minh Hiên nhìn xem mình trong bàn ăn hai người nhân sâm, đối Trấn Nguyên Tử nói ra, tiền bối, cái quả này tiểu hài tử có thể ăn sao? Trấn Nguyên Tử nói ra, nhưng ăn không sao, nhân sinh quả lại tên Thảo Hoàn Đan, nhất là ôn hòa bất quá, sẽ tích lũy tại nha đầu này thể nội, ngày sau chậm rãi hấp thu. Trương Minh Hiên cao hứng nói, đa tạ đạo trưởng. Quay đầu nhìn về phía Quan Âm cười nói ra, Bồ Tát, có thể hay không mượn một điểm nước sạch? Quan Âm nhíu mày nói ra, nước sạch rất là chân quý. Tôn Ngộ Không bất mãn kêu lên, Quan Âm Bồ Tát, ta cái này Trương huynh đệ không chỉ một lần vì thỉnh kinh sự tình vất vả, ương sầu giản tiểu bạch long, hoàng phong quái, hắc hùng quái, còn có sư phụ ta đùa giỡn. Đường Tam Tạng con mắt nhảy một cái, vội vàng kêu lên, Ngộ Không im miệng. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng, nếu như mình không nghe lầm, Tôn Ngộ Không vừa mới nói là đùa giỡn. Trong lòng âm thầm cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy hòa thượng. Đứng bên cạnh Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng đều khinh bỉ nhìn xem Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, Bồ Tát, Trương huynh đệ như thế giúp chúng ta, hỏi ngươi yếu điểm nước ngươi còn ra sức khước từ, có phải là có chút quá không trưởng nghĩa? Quan Âm nghe Tôn Ngộ Không, trong lòng là một trận nổi giận, hợp lấy hắn đoạt bẩn tăng công đức, bẩn tăng còn muốn cảm kích hắn đúng không? Đường Tam Tạng cũng nhìn xem Quan Âm, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, Bồ Tát, nếu không bẩn tăng dùng tiền mua một chút ta. Ngài nói giá. Quan Âm bị tức hỏng, ta cái này nước sạch có thể là tiền có thể mua sao? Vung tay lên, một đoàn thanh thủy từ Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra, rơi xuống Trương Minh Hiên trước mặt nói ra, bần tăng vừa mới chỉ là hiếu kỳ đạo hữu có tác dụng gì mà thôi, nhiều lời một câu, đạo hữu chớ trách. Trương Minh Hiên cười nói ra, không trách, không trách. Rồi tay ra, sữa ấm xuất hiện tại Trương Minh Hiên trong tay. Đường Tam Tạng hiếu kỳ nhìn sữa ấm một chút, nói ra, đây là cái gì đồ vật? Chư Bát Giới mặt mày hớn hở hắc hắc nói ra, đảo chủ mang theo trong người loại này tốt đồ vật a. Người trong đồng đạo, người trong đồng đạo a. Quan Âm mặt không biểu tình. Đứng bên cạnh Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, gắt một cái nói ra, hắn cũng không tốt người. Nhìn sang trừng to mắt hiếu kỳ nhìn quanh Thanh Phong, đưa tay liền vặn một chút. Thanh Phong ôi một tiếng, xoa cánh tay cau mày nói ra, ngươi làm gì chứ? Minh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, đừng nhìn. Thanh Phong gãi ra đầu một cái, không biết tại sao lại chọc tới nàng. Trương Minh Hiên đem nước sạch rót vào sữa rán bên trong, cầm lấy một viên nhân sâm quả hơi chấn động một chút, nhân sâm quả lập tức biến thành một đoàn chất lỏng sền sệt lơ lửng ở trên bàn tay không. Trương Minh Hiên đem màu ngà sữa nhân sâm quả nước rót vào sữa rán bên trong, nhẹ nhàng lay động, một bình mới tinh nước trái cây mới vừa ra lò. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói, rượu ư. Cái này vật chứa đúng là bồi dưỡng trẻ con thần khí a. Trương Minh Hiên khiêm tốn nói ra, bình thường. Nha nha đưa tay kêu lên, lúa. Lúa. Trương Minh Hiên đem sữa rán bỏ vào nha nha trong tay, nha nha lập tức ôm uống, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Chương 339, dự án. Yến ẩm về sau, Trương Minh Hiên liền cùng Trấn Nguyên Tử, Đường Tam Tạng một đoàn người cáo tử, vẻ mặt tươi cười trở về Huyền Không Đảo. Trương Minh Hiên ôm nha nha bay trở về Huyền Không Đảo, kinh ngạc phát hiện thật sự là khó được, lại có người sống. Lý Thanh Tuyền nhìn thấy Trương Minh Hiên, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi nơi nào? Khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Trương Minh Hiên cười đắc ý, ăn đồ ăn ngon đi. Lý Thanh Tuyền nghe được ăn ngon nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, món gì ăn ngon? Trương Minh Hiên trong ngực nha nha miệng rời đi sữa ấm, đối Lý Thanh Tuyền kêu lên, liệu liệu. Trương Minh Hiên mộng bức nói, nàng nói cái gì đồ chơi? Lý Thanh Tuyền khinh bỉ nói, thơm thơm đều nghe không hiểu. Thức ốc. Cười hì hì đối nha nha nói ra, nha nha nói cho cô, cái gì thơm thơm. Nha nha ôm chặt sữa ấm, hướng Trương Minh Hiên trong ngực né tránh, miết miệng nhìn xem nha nha. Lý Thanh Tuyền hít mũi một cái, nhãn tỉnh sáng lên nói ra, đây là cái gì? Thơm như vậy. Trương Minh Hiên hắc hắc nói, ăn ngon. Đắc ý ôm nha nha hướng bên trong đi đến.

một thân hổ ly mùi khai. Nhu Ma Vương lui ra phía sau hai bước, túi đầu hít mũi một cái nói ra, không có hương vị à. Thiết Phiến công chúa nói ra, nói đi. Chuyện gì? Nhu Ma Vương lập tức tiến lên, nịnh nọt nói ra, dự định dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta hài nhi. Thiết Phiến công chúa ngẩng đầu nói ra, ngươi sẽ còn nghĩ đến hai mẹ con chúng ta. Nhu Ma Vương nói ra, phu nhân, ngươi cái này nói lời gì, các ngươi là ta thê tử, ta đương nhiên thời khắc nhớ. Thiết Phiến công chúa khinh bỉ nói, ngươi vẫn là nhớ thương ngươi tiểu hồ ly đi. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Không nói liền cút ra ngoài cho ta. Nhu Ma Vương trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi không phải nghĩ biết sư môn của ta lai lịch sao? Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đồng môn. Thiết Phiến công chúa thần sắc khẽ động, nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Nhu Ma Vương lập tức tươi cười nói, đến thời điểm có thể sẽ cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Thiết Phiến công chúa khỏe miệng cong lên, nói ra, ta liền biết sẽ là dạng này, không có việc gì ngươi sẽ không tới ta bà tiêu động. Nhu Ma Vương lung tung nói, về sau thường đến. Về sau thường đến. Cái gì thời điểm? Nhu Ma Vương sững sờ, nói ra, cái gì? Cái gì thời điểm xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Vậy thì đi thôi. Thiết Phiến công chúa đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, Nhu Ma Vương vội vàng đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh đằng không mà lên, thoáng qua biến mất. Huyền Không Đảo bên trên, dưới bóng cây Tấn Dương chính ghé vào trên mặt bàn, thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Minh Hiên gian phòng, bên cạnh Lý Thanh Tuyển chính cười hát hát chơi điện thoại. Tấn Dương nói ra, cô cô, Hoàng Thúc làm sao còn chưa có đi ra a? Lý Thanh Tuyển không thèm để ý chút nào nói ra, không có việc gì, không chết được. Tấn Dương thầm nói, Hoàng Thúc trong phòng làm cái gì đây? Một ngày không có ra. Lý Thanh Tuyển sững sờ, sờ lên béo mút míp cằm nhỏ nói ra, loại tình huống này giống như đã từng quen biết ta. Thấn Dương ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Thanh Tuyển. Lý Thanh Tuyển hưng phấn kêu lên, lại có chơi vui. Thấn Dương hiếu kỳ hỏi, cái gì tốt chơi? Lý Thanh Tuyển cao hứng nói, Trương Minh Hiên cái kia lời hàng, chắc chắn sẽ không bế quan tu luyện. Loại tình huống này không phải tại làm trò chơi chính là đang tính toán đập TV, đã phát sinh rất nhiều lần, chỉ cần hắn vừa bế quan liền muốn có tốt đồ vật chơi. Thấn Dương cũng là nhãn tình sáng lên, nói ra, hoa, có tivi nhìn, tốt chờ mong a. Hai người đang khi nói chuyện, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Huyền Không đứng ở phường thị phía trên. Phía dưới trong sơn động Hùng Bi đột nhiên mở to mắt, ngưng trọng nhìn lên bầu trời, hóa thành một đạo hắc phong cuốn ra ngoài. Hắc phong thổi qua, Hùng Bi cầm trong tay cương xoa đứng ở Ngưu Ma Vương vợ chồng trước mặt, ngưng trọng nói, các ngươi là ai? Ngưu Ma Vương đánh giá hắc hùng quái kinh ngạc nói, thực lực không tệ a. Trong phường thị lui tới yêu quái đạo sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời ba người. Một cái gấu yêu kích động nói, là hắc hùng đại vương. Trên một sân núi mặt, nằm trên đồng cỏ ngậm sợi cỏ híp mắt phơi mặt trời hồng hài nhi, nhảy lên một cái nhìn lên bầu trời Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa kinh ngạc nói, bọn hắn sao lại tới đây? Trước mắt, lén lút hấp tấp hướng trong núi rừng chạy tới. Tề Linh Vân, Chu Khinh Ngữ cũng đều ngưng trọng nhìn lên bầu trời ba người, thật sâu thở dài, trước kia tại Thục Sơn thời điểm cho là mình cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, hiện tại đi vào Thiên Môn Sơn, phát hiện gặp được sự tình chỉ có nhìn phần, căn bản bất lực nhúng tay. Một cái đạo sĩ ngưng trọng nói, đối diện là người nào? Vậy mà có thể để cho Hắc Hùng Đại Vương như thế thận trọng. Một con quốc yêu vô vô đạo sĩ bả vai nói ra, ăn, sợ cái gì? Nơi này chính là Thiên Môn Sơn, thần quân địa bàn ai dám làm càn. Đạo sĩ mặt lộ vẻ mỉm cười nói, không sai. Quay đầu xem ra một chút, lập tức bị tràn đầy u cục đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy ra kêu lên, ngươi là ai à? Cóc yêu sờ lấy đầu lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi quản ta ai vậy? Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên trời. Trên trời dị động, cũng kinh động đến trên đảo Lý Thanh Nhã bọn người. Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền nháy mắt bay ra. Lý Thanh Nhã ôn nhu hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Thiết Phiến công chúa nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ôm quyền nói ra, lão Ngưu là tìm đến Trương Minh Hiên. Lý Thanh Tuyền cao hứng nói, nguyên lai là ngươi a. Lý Thanh Nhã nói ra, các ngươi nhận biết. Lý Thanh Tuyền hắc hắc nói ra, tại Hồng Hài Nhi nhà thời điểm, từng có gặp mặt một lần, giống như đối Trương Minh Hiên rất tôn trọng. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, đối hắc hùng quái nói ra, làm phiền đạo hữu. Hắc hùng quái gai ra đầu một cái cười hắc hắc nói, thuộc bổn phận sự tình. Ta đi về trước. quay người hướng xuống mặt bay đi. Lý Thanh Nhã mỉm cười đối Ngưu Ma Vương vợ chồng nói ra, hai vị, xin cùng ta tới. Quay người hướng ở trên đảo bay đi. Ngưu Ma Vương vợ chồng theo ở phía sau, trên đường đi đánh giá cảnh sắc. Ngưu Ma Vương tan thán nói, lượn điệu tiên cỏ, khắp nơi linh nhánh, coi là thật không tầm thường. Thiết phiến công chúa cũng nhìn con mắt tỏa sáng, cười nói, những này hoa đều không phải tục vật. Lý Thanh Nhã cười nói, nếu như thích, có thể rời cắm một chút trở về. Thiết phiến công chúa khiêm tốn nói, rời cắm thì không cần, tướng tất thu thập những này thần hoa tiên thảo cũng không phải chuyện dễ, ta liền không đoạt người trô yêu. Lý Thanh Nhã cười nói, cũng không có phí sức thu thập, đều là tại một chút trong đống rác nhặt được. Thiết phiến công chúa một bộ ngươi hù nét mặt của ta, trong đống rác có thể nhặt được những này. Ngươi tại sao không nói là trên trời rơi xuống tới đâu? Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới tiệm sách bên trong trong sân nhỏ. Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Tuyền, đi đem Trương Minh Hiền kêu đi ra. Lý Thanh Tuyền nói ra, biết. Hướng Trương Minh Hiền gian phòng đi đến. Lý Thanh Nhã đối Ngưu Ma Vương hai người nói ra, mời ngồi. Ba người vây quanh trong nội viện cái bàn mà ngồi. Chỉ chốc lát, Trương Minh Hiên liền bị Lý Thanh Tuyền kéo ra ngoài, đi vào trong sân, cười ha hả ôm quyền nói, Sư Huynh, tới tốt lắm nhanh à. Ngưu Ma Vương liền vội vàng đứng lên, khoát tay nói ra, chớ có gọi ta Sư Huynh, ngài chính là lao gia nhập thất đệ tử, ta nhưng không đảm đương nổi ngài một tiếng Sư Huynh. Trương Minh Hiên cười nói, ngươi đi theo sư phó nhiều năm, ta bảo ngươi một thân sư huynh cũng là nên. Ngưu Ma Vương vội vàng nói, tiểu lao gia, chớ có hại ta. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói, ngươi gọi ta tiểu lao gia. Ngưu Ma Vương nói ra, ngài cầm trong tay thanh bình kiếm, thay mặt lao gia hành tẩu nhân gian, chính là tiểu lao gia. Chương 342, Ngưu Ma Vương thân phận. Trương Minh Hiền im lặng, trầm ngâm một chút nói ra, như vậy đi. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì tiểu lao gia, trực tiếp gọi ta Trương công tử tốt, ta bảo ngươi Châu đại ca. Ngưu Ma Vương lắc đầu liên tục kiên định nói ra, không được. Trương Minh Hiên nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Gọi tiểu lao gia cái gì khẳng định là không được. Ngưu Ma Vương làm khó một chút, nói ra, ta gọi ngài sư huynh đi. Ngài gọi ta sư đệ. Trương Minh Hiên buồn cười nói ra, ngài trước nhập môn, nơi nào có ta khi huynh đạo lý? Ngươi là sư huynh, ta là sư đệ. Cứ như vậy định. Ngưu Ma Vương há to miệng, bất đắc dĩ nói, được thôi. Thiết phiến công chúa không hiểu ra sao, nói ra, các ngươi đây là tình huống như thế nào. Lý Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngưu Ma Vương, Trương Minh Hiên thân phận nàng là biết đến, cái này Ngưu yêu gọi vị kia trí cao tồn tại lao ra, hẳn là kia một con trâu đi. Ngưu Ma Vương đối thiết phiến công chúa nói ra, ngươi không phải rất hiếu kỳ thân phận lai lịch của ta sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Thiết phiến công chúa nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nói ra, ta nguyên bản tên gọi Khuê Ngưu. Thiết phiến công chúa thần sắc khẽ động, cả kinh nói, Khuê Ngưu. Thông thiên thánh nhân tọa kỵ. Ngưu Ma Vương nhẹ gật đầu. Thiết phiến công chúa nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ngươi cũng là giáo chủ đệ tử. Trương Minh Hiên khiêm tốn cười nói, mới nhập môn tiểu đệ tử mà thôi. Ngưu Ma Vương nhìn lên trời bên cạnh ung dung nói ra, phong thần một trận chiến, ta cũng nhận trọng thương, lưu lạc điệu tiên giới đến tận đây. Thiết phiến công chúa nói ra, chính là chúng ta lần đầu gặp thời điểm sao. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói ra, đúng vậy, lúc đầu ta dự định thương thế tốt hơn một chút liền trở về, không nghĩ tới gặp ngươi. Thiết phiến công chúa cười nói, thật tốt. Ngưu Ma Vương gật đầu hừ một tiếng nói ra, không sai, gặp được ngươi thật tốt. Ta nói chính là biết ngươi lai lịch thật tốt, về sau liền biết đi nơi nào cáo trạng. Ngưu Ma Vương lập tức mộng bức, quay đầu nhìn sững sờ nhìn xem thiết phiến công chúa nói ra, phu nhân, ngài sẽ không thật đi tìm lao ra à. Thiết phiến công chúa nét mặt tươi cười như hoa nói, tại sao lại không chứ? Tướng tất lao ra sẽ vì ta làm chủ a. Ngưu Ma Vương liền vội vàng gật đầu cúi người, vội vàng nói xin lỗi nói, phu nhân, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Ngại nhưng tuyệt đối đừng đi tìm lao ra a. Thiết phiến công chúa mỉm cười nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trước mắt, đứng lên hắc hắc nói ra, lại tại làm ta sợ, lao ra thân ở tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn bên trong, chỗ nào là ngươi có thể đi đến. Thiết phiến công chúa nhẹ gật đầu, đồng ý nói, ngươi nói không sai, ta đi không đến. Nhưng là cha ta có thể a. Ngưu Ma Vương nháy mắt quỳ, ghé vào thiết phiến công chúa trên đùi, cầu khẩn nói, phu nhân, ta thật biết sai rồi. Trương Minh Hiên nhìn xem một màn này, lúng túng nói, cái kia các ngươi trước trò chuyện, ta muốn trở về đuổi kịch bản. Lý Thanh Nhã cao hứng nói, lại muốn đập chuyện xưa mới rồi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, lần này đập một cái phim. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, cái gì phim? Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, Huyền Trang Tây Du cố sự. Lý Thanh Nhã lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi là cùng bọn hắn không qua được, ta thật muốn không rõ, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đến cùng làm sao chọc tới ngươi. Trương Minh Hiên nói ra, ta tại tỉnh lại Tôn Ngộ Không chân thiện mỹ, ngươi không hiểu. Lý Thanh Nhã buồn cười nói, được, ta không hiểu. Ngươi mau đi đi. Rất chờ mong ngươi mới phim. Trương Minh Hiên đối Ngưu Ma Vương vợ chồng ôm quyền nói, cái kia sư. Sư đệ, còn có đệ tức phụ, các ngươi tạm thời ở lại, ta đi trước bận điệu. Thiết phiến công chúa gật đầu cười cười nói ra, chúng ta biết. Trương Minh Hiên đi hai bước, không yên lòng quay đầu lại dặn dò một câu, đừng đánh nhau a, đem ta nơi này làm hỏng phải bồi thường. Lý Thanh Nhã tức giận nói, nhanh đi làm việc của ngươi đi. Trương Minh Hiên cười hắc hắc chạy về trong phòng của mình. An an ổn ổn vượt qua mấy ngày, chí ít Trương Minh Hiên không có nghe thầy đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, hẳn là coi như bình tĩnh đi. Ba ngày sau đó, Trương Minh Hiên ra khỏi phòng. Hiếu kỳ đối trong viện Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, bọn hắn người đâu? Lý Thanh Nhã nói ra, Ngưu Ma Vương đi tìm Hùng Bi so tài, Thiết Phiến công chúa, Thanh Tuyền mang theo Tấn Dương đến phía dưới trong phường thị chơi. Sau đó nhìn Trương Minh Hiên cười nói, ngươi kịch bản viết xong. Trương Minh Hiên cười nói, đúng vậy a. Lý Thanh Nhã nói ra, lần này sẽ không vẫn là bi kịch a. Trương Minh Hiên sững sờ, chột dạ nói, lần này là hài kịch, bảo đảm ngươi tầm nhìn khai phát mang cười to. Lý Thanh Nhã lật ra một cái liếc mắt nói ra, tin ngươi mới là lạ, xem ngươi biểu lộ liền biết. Trương Minh Hiên cười cười xấu hổ. Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi nhanh đi mau lên. Chờ ngươi phim. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, hướng ra ngoài chạy tới. Bên ngoài trong hoa viên, Trương Minh Hiên thần thức quét ngang mà ra. Trong phường thị, Lý Thanh Tuyền, Thiết Phiến công chúa, Tấn Dương chính vây quanh một cái quầy đồ nướng lột xuyên, bên cạnh còn đặt vào nước trái cây, rượu, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Thiết Phiến công chúa dùng khăn tay lau miệng, quét mắt một chút chung quanh cười nói, rất thú vị, tại ven đường ăn cái này có một phen đặc biệt hương vị. Lý Thanh Tuyền đắc ý cười nói, ta thích nhất tại ven đường ăn cái này. Đang uống nước trái cây Tấn Dương, ngẩng đầu nói ra, ta cũng thích. Thiết Phiến công chúa thần sắc khẽ động nói ra, Trương Minh Hiên để chúng ta trở về. Lý Thanh Tuyền lau miệng nói ra, chúng ta đi. Điện thoại trong tiệm, Vương Tình, Vương Bội liếc nhau. Vương Tình nói ra, trong tiệm các ngươi trước chiếu khán một chút, chúng ta về Huyền Không Đảo. Vâng. Mấy nữ tử cung kính đáp, lộ ra vẻ hâm mộ, Huyền Không Đảo A. Rất muốn vào xem một chút. Trên ngọn núi thấp đang luyện kiếm Tề Linh Vân, Chu Khinh Ngữ liếc nhau, cùng một chỗ hướng Huyền Không Đảo bay đi. Một đám người bay lên Huyền Không Đảo, gặp mặt lẫn nhau gật đầu mỉm cười, một lát liền đến Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên từ trong lương đình đi tới, cười nói ra, hiện tại lại muốn làm phiền các ngươi rồi. Dung Mô cung kính nói, mời thiếu gia phân phó. Còn lại mọi người cũng cung kính nói, mời thiếu gia phân phó. Châu. Ma Vương Úng Thanh nói ra, sư đệ có chuyện gì, cứ việc nói. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ta lại viết một cái mới kịch bản. Các ngươi nhìn một chút mình điện thoại. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, nhìn xem danh tự đại thoại Tây Du, lập tức một trận kinh ngạc, cái tên này là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên nói ra, Ngưu Ma Vương diễn trong chuyện xưa Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa diễn trong chuyện xưa Thiết Phiến công chúa, phần diễn cũng không tính quá nhiều, chính các ngươi suy nghĩ một chút. Ngưu Ma Vương cảm thấy hứng thú nói, diễn TV à? Một mực xem TV còn không có diễn qua, hẳn là rất thú vị đi. Thiết Phiến công chúa cười nói, diễn chính chúng ta a. Yên tâm đi. Không có vấn đề. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tề Linh Vân cười nói, ngươi đến diễn Tử Hà tiên tử như thế nào? Tề Linh Vân cười nói, chỉ cần không có lộ đùi, tắm rửa loại hình kịch bản là được. Trương Minh Hiên nói ra, yên tâm đi. Không có. Trương Minh Hiên lại nhìn về phía Chu Khinh Ngữ nói ra, ngươi đến diễn Bạch Tinh Tinh đi. Chu Khinh Ngữ kinh ngạc nói, ta sao? Ta không có diễn qua, không biết được hay không? Trương Minh Hiên đánh giá nàng nói ra,

Chí Tôn Bảo tìm tới một bức Quan Âm bức tranh tự hành lên không thiếu đốt, Quan Âm thanh âm vang ở trong sơn động, Tôn Ngộ Không, ngươi năm đó tội ác ngập trời, hy vọng ngươi kiếp này sẽ đại triệt đại ngộ thống cải tiền phi. Chí Tôn Bảo kêu lên, ai đang nói chuyện? Quan Âm thanh âm tiếp tục vang lên, 500 năm trước sư phó ngươi vì cứu rỗi ngươi, hy sinh chính hắn. Chỉ cần ngươi chịu tự nguyện mang lên kim cương vòng, chịu hối cải để làm người mới, liền có thể biến thành pháp lực vô biên tể thiên đại thánh. Ngươi còn không có biến thành chân chính Tôn Ngộ Không nhờ thế, đây là bởi vì ngươi còn không có gặp được cái kia cho ngươi ba viên nốt rồi người, làm ngươi gặp được hắn về sau cuộc đời của ngươi liền sẽ cải biến. Chí Tôn Bảo kêu lên, nói chuyện với ta sao? Không phải nói với ta đi. Nhận lầm người rồi a. Cắt một tiếng, hướng ra ngoài chạy tới. Xuân Thập Tam Nương rốt cục đem nhi tử sinh ra, ngay tại bàn tơ động tìm kiếm Ngưu Ma Vương, đột nhiên nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương phương hướng nói ra, Đường Tam Tạng ra đời. Lập tức mang theo số lớn nhân mã giết tới. Bạch Tinh Tinh coi là hài tử là Xuân Thập Tam Nương cùng Chí Tôn Bảo sinh, phẫn mà tự vẫn, bị Chí Tôn Bảo mấy lần sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp quay lại thời gian rốt cục cứu, giải thích rõ ràng. Cuối cùng Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương vì cứu Chí Tôn Bảo cùng nhị đương ra cùng hài tử, đem mình cùng Ngưu Ma Vương nhốt tại bản tơ động bên trong. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng sững sờ quay đầu nhìn thoáng qua xấu xí chư bát giới, lập tức tức giận hét lớn, nói xấu. Đây là trần trụi nói xấu. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai cười hắc hắc nói ra, theo ta lão Tôn xem ra xác thực rất giống. Chư bát giới xoa xoa tay hắc hắc nói ra, Trương công tử thật sự là trượng nghĩa a. Vậy mà an bài cho ta như thế một cái đại mỹ nhân lao bà, vậy mà còn có hài tử. Sa Hòa Thượng than thở nói ra, liền ta cùng thần quân không quen, thần quân không nhìn thẳng ta, còn xin các vị sư huynh tại thần quân trước mặt vì sư đệ nhiều lời nói tốt. Chư bát giới đắc ý nói ra, dễ nói, dễ nói. Chương 347, Đại Thánh kết hôn. Thiên đình, Ngọc Đế thoải mái nằm tại trên ghế nằm, hài lòng nhìn xem màn ảnh trước mặt. Cười nói, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Tinh Tinh, chư bát giới cùng Nệ Tinh, có ý tứ, nhất có ý tứ chính là chư bát giới vậy mà là Đường Tăng cha hắn. Ha ha, Tiêu Giao thật là có thể biên a. Bất quá phía dưới hẳn là Tôn Ngộ Không mang lên kim cô, cầm lại pháp lực, đánh bại Ngưu Ma Vương chuyện xưa, không có gì ý mới. Vương Mâu ghé vào ghế nằm đỡ trên tay, Tiếu Dung làm sao đều ngăn không được, ha ha nói, quá có ý tứ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế có ý tứ cố sự. Ngọc Đế nói ra, là rất có ý tứ, nhưng là quá mức thấp kém. Vương Mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra, buồn cười không được sao. Đặc biệt là Chí Tôn Bảo bạo đánh Bồ Đề tổ sư kia một đoạn, buồn cười quá, chết cười ta. Ngọc Đế cũng không nhịn được lộ ra Tiếu Dung nói ra, lá gan là thật to lớn a. Đây chính là mọi người thường nói ngốc lớn mật đi. Ha ha ha, tiếng cười vang ở trong cung điện. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã đưa tay tại Trương Minh Hiên trên đầu gõ một cái hạt rẻ. Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái nói ra, tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Lý Thanh Nhã giận trách, đây chính là ngươi đập phim. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ừm a. Lý Thanh Nhã lại gõ cửa một chút nói ra, quá tục, cái gì cất đái? Loạn thất bát tao đồ vật. Nói Lý Thanh Nhã phốc thử một tiếng cũng cười ra, oán trách nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, rất thú vị không phải sao? Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Lý Thanh Nhã lật ra một chút bạch nhãn, nhìn xuống ngo ngoe muốn động tay. Video tối đen, vài cái chữ to xuất hiện ở phía trên, đại thoại Tây Du chi đại thánh kết hôn. Nhìn xem cái tên này, chư bát giới mắt nhỏ trừng lớn nói ra, hầu ca ngươi kết hôn rồi. Tẩu tử là ai? Bạch Tinh Tinh sao? Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, chuyện lớn như vậy ngươi như thế cũng không cùng vi sư nói một chút. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai giải thích nói ra, không có sự tình. Đây là tại nói xấu ta lão Tôn. Chư bát giới hắc hắc nói ra, nhìn xem liền biết thật giả. Trong sa mạc một cái nữ tử áo trắng cưới con lừa nhỏ ung dung đi tới, thanh thuần mỹ lệ giống như trong bức họa tiên nữ đi vào hiện thực, nhìn một chút liền sinh lòng ái mộ. Đại đường Trường An, một người nam tử nhìn xem trong tấm hình nữ tử, kinh ngạc nói, đây không phải tiên tử Linh Vân sao. Sau đó Cao Hưng nói, tiên tử chính là xinh đẹp a. Trong hoàng cung, Tiểu Lý Trị nhìn xem màn hình điện thoại di động, kinh hỉ kêu lên, Linh Vân tỷ tỷ. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nữ tử này chính là Tề Linh Vân, con mắt đều là sáng lên. Trong tấm hình, Tử Hà tiên tử còn không có đi bao lâu, lập tức liền bị một con cóc tinh cùng khổng tức tinh ngăn lại đường đi, thông qua đối thoại người xem giải Tử Hà tiên tử thân phận cùng mục tiêu, tìm tới một cái rút ra tử thanh bảo kiếm như ý lang quân. Tử Hà tiên tử dễ như trở bàn tay giải quyết kính mát cùng khổng tức tinh về sau, cưới con lửa nhỏ đi vào một cái rách nát trong khách sạn, một cái lao giả ngay tại nhóm lửa điểm một ngọn đèn dầu. Tử Hà tiên tử nhìn xem hắn nói ra, lao bá ngươi dạng này đốt đèn là điểm không được, ngươi chỉ có dầu không có bấc đèn ai. Lao bá tiếp tục túi đầu đốt đèn nói ra, ta biết, thế nhưng là bấc đèn không thấy có biện pháp nào đâu. Tử Hà tiên tử nói ra, mua một cây đi. Lao bá gật đầu nói ra, có đạo lý. Sau đó yếu ớt nói ra, cô nương ta hỏi ngươi, nếu như Như Lai Phật tổ kia ngọn thần đang bấc đèn không thấy, đi đâu mua? Quay đầu nhìn xem Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử lập tức trường kiếm chỉ vào lão giả nói ra, sớm biết ngươi có vấn đề, hiện thân đi. Một trận kim quang hiện lên, 18 vị La Hán bảy biện riêng phần mình tạo hình đứng ở không trung. Tử Hà tiên tử cười nói, nguyên lai là 18 vị La Hán. Một cái La Hán nói ra, Tử Hà, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Thanh Hà vốn là Phật tổ năm tháng thần đăng bên trong quấn quýt lấy nhau bấc đèn. Hai phe đội ngũ, một lời không hợp liền đánh lên, 18 vị La Hán bị Tử Hà tiên tử đánh tẹ ra quần, bàn tay lắc một cái tiếng chuông vang lên, 18 vị La Hán ôm ở cùng một chỗ nhảy lên diễm vũ, hết sức xinh đẹp. Tử Hà tiên tử nhìn xem bọn hắn nhảy cùng một chỗ, đắc ý xoay người cưới lên con lửa đi xa. Đại Lôi Âm Tự, 18 vị La Hán nhìn màn ảnh bên trong ôm ở cùng nhau 18 đại Hán, tức giận đến ra mặt không tự chủ được run run, lên cơn giận dữ. Thiên Đình Thần Tiên nhìn chính là một trận cười ha ha, cười là ngửa tới ngửa lui, Linh Sơn không ít hòa thượng cũng phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Trinh Giảo Kim nhìn xem ôm ở cùng nhau 18 vị La Hán, cười hắc hắc nói, bọn này hòa thượng nghẹn thật là thảm a. Lý Thanh Nhã lại nhịn không được cho Trương Minh Hiên một cái hạt rẻ. Rất nhiều người nhìn thấy tràng cảnh này đều cảm giác con mắt một trận đau nhức. Trong tấm hình, Chí Tôn Bảo mở ra sân môn, hét lớn, tinh tinh. Lẩm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Người đâu? Cái này thời điểm nắm con lừa Tử Hà tiên tử cũng tới đến nơi này. Chí Tôn Bảo kêu lên, uy. Bàn tơ động không cần loạn xông. Tử Hà tiên tử cười nói, bàn tơ động. Chỉ vào phía trên danh tự nói ra, ngươi cho rằng ta xem không hiểu a? Thủy Liêm động mà. Chí Tôn Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chấn kinh, phía trên quả nhiên viết ba chữ to Thủy Liêm động. Tử Hà, bàn tơ động. Cái tên này cũng rất tốt nghe, tốt, liền gọi bàn tơ động. Vung tay lên, Thủy Liêm động lập tức biến thành bàn tơ động. Phủi tay đắc ý nói, về sau ta liền ở tại chỗ này. Chí Tôn Bảo vội vàng kêu lên, chờ một chút. Tử Hà vung tay lên, Chí Tôn Bảo lập tức bay ngược ngã xuống đất, tay vồ một cái, Nguyệt Quang Bảo Hạp tự động bay đến Tử Hà trong tay. Tử Hà đắc ý nói ra, ai? Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, ngọn núi này tất cả đồ vật đều là thuộc về ta, bao quát ngươi ở bên trong. Chí Tôn Bảo kinh ngạc nói, ta a. Tử Hà, đúng thế. Tựa như ta con lừa đồng dạng, cho ngươi đóng cái dấu. Tử Hà vung tay lên, ba đạo lưu quang bắn ra, Chí Tôn Bảo kêu đau đớn một tiếng. Tử Hà nói ra, ngươi bây giờ là người của ta, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta, từ hôm nay lên, ta gọi bản tơ động đại tiên. Chí Tôn Bảo, bản tơ đại tiên. 500 năm trước, vội vàng cởi giày xem xét, phát hiện gan bàn chân nhiều ba viên nốt ruồi, lại lấy ra kính chiếu yêu xem xét, trong kính hiện ra hầu tử bộ dáng, vang lên bên thai tại Thủy Liêm động bên trong nghe được lời nói, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Kêu lên. Ta không tin. Ta không tin a, ta đừng đi làm hầu tử, ta muốn đi cứu tinh tinh. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai áo nào nói, lộn xộn cái gì, ta lão Tôn Thủy Liêm động làm sao lại biến thành bản tơ động. Đường Tam Tạng nói ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Bạch Cốt động bên trong, Bạch Cốt Tinh ngồi tại suối nước một bên, dùng giáo phủi đi lấy suối nước cười hì hì nói, hầu tử rất si tình mà. Trinh Phủ. Trình Giảo Kim đại đại liệt liệt nói, ta cảm giác cái này Chí Tôn Bảo cũng chính là có thể rút ra tử thanh bảo kiếm người. Sư phó, đồ đệ cùng một chỗ, nương liệt. Trương tiểu tử tốt xấu. Sau đó cười xấu xa nói, nhưng là, ta Lão Trình thích. Không ít người thông minh, đều đoán được Chí Tôn Bảo hẳn là có thể rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm, từng cái lộ ra nụ cười bỉ ổi. Chương 348, tiếp tục kết hôn. Sau đó chính là Chí Tôn Bảo trăm phương ngàn kế nghĩ từ Tử Hà trong tay lừa gạt về Nguyệt Quang Bảo Hạp, kết quả cuối cùng đều là tránh không được bị Thanh Hà dừng lại thảm đánh, nhìn người xem cười ha ha. Khi Chí Tôn Bảo rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm thời điểm, Tử Hà phát hiện Chí Tôn Bảo chính là mình thiên định nhân duyên, Như Ý Lang Quân. Kịch bản từng đoạn thôi động, Chí Tôn Bảo ngẫu nhiên gặp Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm rằng co, Ngưu Ma Vương muốn cưới Tử Hà, Thiết Phiến công chúa đến đây nháo sự, Ngưu Ma Vương cướp đi Thiết Phiến công chúa bảo phiến, Chí Tôn Bảo ngã xuống sườn núi gặp được Bạch Tinh Tinh, Bạch Tinh Tinh phát hiện Chí Tôn Bảo cũng không yêu nàng, kết hôn trước đó lưu lại một phong thư rời đi. Xuân Thập Tam Nương đánh tới, khi Xuân Thập Tam Nương giết những người khác đến phiên Chí Tôn Bảo thời điểm. Chí Tôn Bảo nhìn xem Xuân Thập Tam Nương nói ra, dù sao ta muốn chết, ngươi liền giúp chuyện. Ta nghe nói nếu như đao ra nhanh bộ vị chuẩn, đem người đào lên sau sẽ không lập tức chết mất, con mắt còn có thể trông thấy. Ngươi liền giúp chuyện xuất thủ nhanh lên, đem lòng ta móc ra để ta xem một chút, được hay không? Xuân Thập Tam Nương, ngươi nói cái gì? Chí Tôn Bảo mang theo mê mang nói ra, ta có người bằng hữu nói lưu lại đồ vật tại ta trong nội tâm, ta muốn thấy xem rốt cục là cái gì. Xuân Thập Tam Nương sửng sốt nửa ngày, đột nhiên về đao thu vỏ, nói ra, ngươi không hiểu thấu. Quay người liền đi, đột nhiên trở lại, một kiếm vung ra. Thủy Liêm động bên trong, Chí Tôn Bảo quỳ gối Kim Cô chú trước đó, nhìn xem trước mặt Kim Cô. Quan Âm thanh âm vang lên, ta lại muốn nhắc nhở ngươi một lần. Kim Cô đeo lên về sau ngươi cũng không tiếp tục là một phàm nhân, trong nhân thế tình dục không thể lại dính nửa điểm. Nếu như động phàm tâm Kim Cô liền sẽ tại trên đầu của ngươi càng thu càng chặt, khổ không thể tả. Chí Tôn Bảo nói ra, nghe được. Quan Âm thanh âm vang lên, tại đeo lên cái này Kim Cô trước đó, ngươi còn có lời gì muốn nói? Chí Tôn Bảo hai tay dâng Kim Cô, dừng ở giữa không trung, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói ra. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt của ta, nhưng là ta không coi chân quý, chờ đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp, giữa trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như Thượng Thiên lại cho ta một lần nữa cơ hội, ta muốn cùng nữ hải kia nói ba chữ ta yêu nàng. Nếu như nhất định phải đem phần này yêu tăng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn nguyên. Đoạn văn này hắn nói qua hai lần, lần đầu tiên là lừa nàng. Lần này Chí Tôn Bảo là từ trong lòng tự nhủ ra, nghe Chí Tôn Bảo lần nữa nói ra đoạn văn này thời điểm, điện thoại tiền quán chúng đều động rung. Một trận gió thổi qua, Chí Tôn Bảo nhắm mắt lại, chậm rãi đeo lên Kim Cô. Điện thoại trước vui cười người xem tất cả đều trầm mặc, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Trình phu nhân lau nước mắt nói ra, tại sao sẽ là như vậy? Trình Giảo Kim cũng khó được nặng nề nói ra, chỉ có đeo lên Kim Cô. Hắn mới có lực lượng đi cứu Tử Hà, nhưng là đeo lên Kim Cô hắn liền không cách nào đi yêu Tử Hà. Trình phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt nói ra, hôn tiểu tử chính là sẽ kiếm mắt người nước mắt. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ không kìm lòng không được sờ lên trên đầu mình Kim Cô. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật. Chư Bát Giới ngâm nói, đa tình từ xưa không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Vương Mẫu cảm động nói, mặc dù đã đoán được là như vậy kết cục, nhưng trong lòng vẫn là một trận khó chịu. Ngọc Đế nói ra, thỉnh kinh là Tôn Ngộ Không sứ mệnh, đây là đã được quyết định từ lâu kết cục. Ngay tại mọi người thương cảm thời điểm, ống kính chuyển tới châu phủ, đài hành hình bên trên đường tăng nhìn lên bầu trời lăn lộn mây đen kêu lên, cẩn thận a, xét đánh đi, trời mưa thu quần áo a. Chúng tiểu yêu té xỉu một mảnh, điện thoại trước người xem lập tức lại là vang lên một trận cười to. Tử Hà kinh hỉ kêu lên, Chí Tôn Bảo, người rốt cuộc đã đến. Tôn Ngộ Không Kim Cô bổng vác tại sau lưng nói ra, cô nương, ta đích xác nhận biết một người bạn gọi Chí Tôn Bảo, hắn còn có chút lời nói nhờ ta cùng một cái gọi Tử Hà tiên tử người nói, phải ngươi hay không? Tử Hà chỉ là nũng nịu nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không lập tức nói ra, ngừng. Ta hỏi có phải hay không là ngươi? Vù vù, phải ngươi hay không? Vù vù, đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không? Nói a, nói a. Tử Hà tiên tử tiếu dung hơi thu, là ta a. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cười nói, đúng. Á, Hắn nói hắn đã trở lại lúc ban đầu địa phương, còn hy vọng tiên tử có thể sớm ngày tìm tới một vị như ý lang quân đâu. Hi hi hi hi. Tôn Ngộ Không khoa trương cười, người xem chính muốn rơi lệ, trong lòng thật khó thụ a. Một phen đánh nhau về sau, Ngưu Ma Vương cầm trong tay quạt ba tiêu nói ra, Tôn Ngộ Không, ngươi đấu không lại ta. Dùng sức một cái, cả tòa thành tận gốc bay lên. Ngưu Ma Vương gầm rú nói, ta muốn đem cả tòa thành phiến đến mặt trời bên kia đi. Ta nhìn ngươi liền phải ai vậy? Ha ha ha ha. Bầu trời Tử Hà ôm Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không nhịn được nói, không cần cùng ta nói loại lời này, ta nói qua ngươi nhận lầm người á. Tử Hà xuất ra kim linh nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, vậy cái này xuyên kim linh là ở nơi đó mua. Tôn Ngộ Không nhìn xem kim linh, không phản bắt được. Đột nhiên Ngưu Ma Vương từ phía sau một xin đâm tới. Tử Hà cả kinh kêu lên, cẩn thận. Dùng thân thể hướng Tôn Ngộ Không trước chặn lại, cương xoa chính giữa Tử Hà. Ta đánh. Tôn Ngộ Không phẫn nộ một côn chính giữa Ngưu Ma Vương, đem đánh xuyên thổ mà qua, bay đến trên thành. Tôn Ngộ Không hốt hoảng kêu lên, Tử Hà. Đuổi kịp Tử Hà, đem ôm vào trong ngực. Tử Hà nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, ý trung nhân của ta là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây đến cưới ta. Ta đoán chúng đằng trước, thế nhưng là ta đoán không được kết cục này. Tôn Ngộ Không bi thống vạn phần, trên đầu kim cô càng thu càng chặt, đau hắn khổ không thể tả, nhẹ buông tay, trơ mắt nhìn xem Tử Hà mỹ lệ thân ảnh hướng nơi xa lướt tới. Tôn Ngộ Không giận dữ hét, ta muốn mạng của ngươi. Một lời thống khổ hóa thành cựu hận, hung thái lộ ra, cùng bạo đem Ngưu Ma Vương ngược sát. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không nhìn xem điện thoại, nắm chặt kim cô đồng bàn tay phát ra kéo kẹt thanh âm. Gân xanh lộ ra. Đường Tam Tạng ba người nhìn xem không ổn định Tôn Ngộ Không đều vô ý thức cách xa một chút. Thiên Đình, Ngọc Đế nói ra, ta liền biết sẽ là dạng này. Vương Mẫu nương nương lau một chút khỏe mắt nói ra, thật sự là quá cảm động. Ta đều muốn tự mình xuất thủ diệt Ngưu Ma Vương. Ngọc Đế nói ra, không sợ sư huynh tìm ngươi phiền phức, ngươi liền ra tay đi. Vương Mẫu nói ra, nói chỉ là một chút mà thôi. Thiên Ngoại Hoa Hoàng Cung. Thanh Loan tổn thương thầm nghĩ, Tử Hà chết ta. Tại sao có thể như vậy a? Thải Phượng cũng thương cảm nói ra, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Thật là phiền nóng này a. Nữ hoa sắc mặt xanh xám nói, ta nữ hoa người đều dám giết, quả nhiên là không muốn sống a. Thanh Loan đánh run một cái nói ra, nương nương, tỉnh táo a. Ngưu Ma Vương là thông thiên giáo chủ tọa kỵ, ngài nếu như giết hắn, giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua ta cùng Thải Phượng. Thải Phượng cũng đáng thương hề hề nhìn xem nữ hoa nương nương nói ra, nương nương tỉnh táo a. Tiểu Phượng Nhi dù sao cũng không muốn chết. Nữ hoa nương nương thở phì phò nhìn xem màn hình điện thoại di động. Chương 349, Đại thoại Tây Du xong. Dưới trời chiều, võ sĩ cùng nữ tử ôm ở cùng một chỗ, nữ tử quay đầu chú ý tới không có vào đám người Tôn Ngộ Không, nhìn chằm chằm. Trời chiều võ sĩ thuận nữ tử ánh mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nói ra, làm gì? Nữ tử nói ra, kia người bộ dáng thật là lạ a. Trời chiều võ sĩ cười nói, ta cũng nhìn thấy, hắn giống như con chó a. Nữ tử cười rúc vào võ sĩ trong ngực, vẫn mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia đi xa bóng lưng, tựa hồ có mấy phần phiền muộn. Phương xa, Đường Tăng cưới bạch mã, bắt rồi dơ đinh bà, Sa Tăng gánh hành lý, Ngộ Không ăn chuối tiêu. Hướng phía phương Tây đi đến. Đi tới, Ngộ Không dừng lại bước chân, xoay người nhìn mặt trời lặn hạ thành nhỏ yên lặng nhìn chăm chú. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi rơi lệ. Tôn Ngộ Không xoa xoa nước mắt nói ra, không có. Đây là ta lão Tôn Phong lưu nước mắt mà bệnh phạm bảo. Chư Bát Giới hắc hắc nói ra, sư huynh, cái này Tử Hà là ai a? Tôn Ngộ Không lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta làm sao biết. Nhảy lên một cái nói ra, lên đường, lên đường. Đường Tam Tạng cảm khái nói, nhìn thấy cái này phim, Bần Tăng thật sự là cảm xúc rất nhiều a. Sa Hòa Thượng cũng gật đầu nói ra, sư phó, ta cảm giác Tử Hà không giống như là giả, tổng cảm giác có cái này người. Chư Bát Giới khiêng đinh ba nói ra, khẳng định là thật, ngươi không thấy được hầu tử đều khóc sao. Đường Tam Tạng lật trên thân ngựa nói ra, đi. Một đoàn người tiếp tục về phía Tây đi đến. Trình phủ, Trình phu nhân lau nước mắt nói ra, Chí Tôn bảo cùng Tử Hà cũng coi là đi cùng một chỗ đi. Dạng này thật tốt.